Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật, sau này có thể cung cấp liên tục loại vũ khí và đạn dược này. Diệp Viễn gật đầu, Bạch Nghĩa Nhân lại hỏi. Những vũ khí này đều là cậu biến ra. Cậu có dị năng chế tạo vũ khí. Diệp Viễn cười không đáp, cứ để các anh đoán đi. Dù sao tôi không nói, giữ chút thần bí cũng không có gì xấu. Bạch Nghĩa Nhân hình như ý thức được mình hỏi hơi nhiều. Diệp Viễn có dị năng, vừa ra tay đã có hai loại dị năng quả. Có thể chế tạo vũ khí dị năng, chẳng phải rất bình thường sao? Có gì kỳ quái đâu. Chính ông ta còn có thể một quyền đánh cây đại thụ thành băng, còn có thể tự đâm mình một nhát dao, xuyên qua đối diện. Sau đó 20-30 phút có thể tự chữa lành, đến dạo cũng không lưu lại. Mình đã lợi hại như vậy. Diệp Viễn lợi hại hơn, cũng không có gì lạ. Thế là Bạch Nghĩa Nhân vội nói, tôi thất lễ, không nên hỏi nhiều như vậy. Chúng ta trở lại chuyện chính. Chúng ta cần trả giá gì để có được những vũ khí này? Trong lòng mọi người hiện tại chỉ nghĩ đến vũ khí, mất mắt ở Hắc Thạch Đảo, bỏ qua hết. Đùa à, chỉ cần Diệp Viễn có thể cung cấp liên tục loại vũ khí đạn dược này, thu phục Tục Đô chỉ là chuyện sớm muộn. Thành phố đó còn vô số đồ ăn, đến lúc đó cứ việc lấy, không cần lo lắng vấn đề biến chất. Người ở toàn căn cứ địa ăn cả đời cũng không hết. 40 vạn tấn vật tư ở Hắc Thạch Đảo, không đáng nhắc tới. Diệp Viễn nhìn mọi người, cũng không định giấu giếm, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Tiêu cầu của tôi không cao, tôi muốn làm vua không ai ở Lộc Hồ. Trong tình huống bình thường, tôi sẽ không ra lệnh, bình thường vẫn là các anh quản lý Lộc Hồ. Nhưng chỉ cần tôi có mệnh lệnh, các anh nhất định phải phục tùng vô điều kiện và chấp hành. Bằng không, sau này tôi sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí đạn dược. Đối với những kẻ thất hứa, tôi cũng sẽ áp dụng biện pháp cần thiết. Diệp Viễn nói rất uyển chuyển, nhưng mọi người đều hiểu. Ý à, các anh có thể đáp ứng tôi bây giờ, nhưng đến khi không cần tôi nữa, ai dám qua cầu rút ván, đừng trách tôi không nương tay. Diệp Viễn vốn cho rằng mọi người sẽ do dự, dù sao họ có tín ngưỡng, tuyệt đối không thể dễ dàng tuân theo mình. Không ngờ Bạch Nghĩa Nhân là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Chỉ vậy thôi ư? Không có gì khác à? Tôi xin bày tỏ thái độ trước, chỉ cần lệnh của cậu không trái với tín ngưỡng của chúng tôi, tôi sẽ không chùn bước tuân theo cậu. Diệp Viễn cười nhạt. Bạch sư trưởng nói tín ngưỡng là quân nhân lấy việc bảo vệ dân chúng làm nhiệm vụ của mình. Đó là tín ngưỡng của chúng tôi. Đương nhiên, tôi chỉ nói đến những người tuân thủ kỷ luật ở Lộc Hồ. Còn bọn ác ôn hoặc những kẻ quyền quý ỷ thế hiếp người thì không tính. Diệp Viễn hiểu ý của Bạch sư trưởng. Anh yên tâm, tôi cũng muốn ở Lộc Hồ hưởng thụ cuộc sống. Các anh bảo vệ căn cứ địa cũng là tôn chỉ của tôi. Tôi cũng không để các anh mặc kệ mười mấy vạn người sống chết. Con người là động vật sống theo bầy, chỉ cần còn một vòng xã hội, dù là nhỏ bé, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Cho nên Diệp Viễn đương nhiên sẽ không bỏ rơi những người sống sót ở Lộc Hồ. Bạch Nghĩa Nhân yên tâm gật đầu. Vậy thì tốt. Tôi vừa bày tỏ thái độ rồi. Còn các anh, chỉ huy tối cao đã bày tỏ thái độ. Những người khác tự nhiên không có ý kiến, nhao nhao ủng hộ Diệp Viễn. Không nói gì khác, chỉ cần nhìn thấy nhiều vũ khí đạn dược như vậy, đã thấy an tâm trong lòng. Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối, dù chỉ là thỏa thuận miệng, cũng coi như là quân tử ước định, nhưng không có thủ đoạn mạnh mẽ, chắc chắn không thể trấn áp được tất cả mọi người. Thế là Diệp Viễn làm một việc vô cùng khoa trương. Anh nhặt một khẩu shotgun dưới đất, nạp một viên đạn, chĩa súng vào cằm mình, ngón tay đặt lên cò súng. Hành động này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Diệp Viễn, cậu muốn làm gì? Diệp tiên sinh, anh làm gì vậy? Bỏ súng xuống, đây không phải là chuyện đùa, mau bỏ súng xuống. Mọi người hoảng loạn, nhưng Diệp Viễn làm ngơ, ngón tay từ từ siết cò. Dù đã chết một lần, và đó là một cái chết vô cùng đau đớn, nhưng khi đối mặt với cái chết lần nữa, dù biết có thể phục sinh, anh vẫn khó mà ra tay. Nhưng để trấn nhiếp tất cả mọi người, nhất định phải làm bước này. Đàng, tiếng súng vang lên, đầu Diệp Viễn nổ tung như dưa hấu, thi thể không đầu từ từ ngã xuống. Cảnh tượng này làm mọi người choáng váng, vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu. Vừa rồi mọi chuyện vẫn tốt đẹp, không ai nói lời bất kính, tại sao Diệp tiên sinh lại tự tử? Rốt cuộc là ai đã đắc tội anh? Cho dù có đắc tội, cũng không đến mức yếu đuối như vậy. Động một chút là tìm đến cái chết chứ. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng hội nghị. Không sai, anh đã phục sinh từ trong không gian giới chỉ. Nhưng làm sao để mọi người không nhìn thấy anh từ trong chiếc nhẫn đi ra? Thế là anh trực tiếp tàng hình ra khỏi không gian nhẫn, cho đến khi xuất hiện ở cửa phòng hội nghị, mới hiện nguyên hình, khiến người ta không thể nghĩ ra anh đã xuất hiện như thế nào. Lúc này, thi thể trên đất, bao gồm cả máu tươi, đều biến mất không thấy, hóa thành năng lượng vô hình, trở lại cơ thể Diệp Viễn. bởi vì những thứ này đều là một phần cơ thể anh. Diệp Viễn nở nụ cười quỷ dị. Mọi người không nên hoảng sợ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các vị. Tôi đây mệnh rất cứng. Các anh không cần lo lắng tôi sẽ xảy ra chuyện gì bất chắc. Nụ cười của anh trong mắt mọi người giống như ác quỷ. Bạch Nghĩa Nhân lập tức phản ứng lại. Diệp Viễn đang cảnh cáo mọi người. Dù sau này có thu phục Thục Đô, thậm chí tận thế kết thúc, không cần đến anh nữa, cũng phải nhớ kỹ lời ước định hôm nay. Tuyệt đối không được có bất kỳ dị tâm nào với anh. Càng không được biến thành hành động. Bởi vì anh là người giết không chết. Diệp Viễn rời quân danh với tâm trạng vô cùng an tâm. Trước khi đi, sư trưởng Bạch cùng các sĩ quan đã nhất trí tuyên bố thông cáo vào ngày mai trên toàn căn cứ điện. Diệp Viễn sẽ đảm đương vai trò lãnh tụ của căn cứ điện Lộc Hồ. Một vị trí không ràng buộc mà mang tính biểu tượng. Bất kỳ ai gặp anh cũng phải dành sự tôn trọng tối đa. Kẻ nào dám khiêu khích uy tín của lãnh tụ sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng. Diệp Viễn hiểu rõ điều này. Tất cả là do chiêu cuối anh đã thể hiện. Tự sát nổ đầu rồi lập tức phục sinh. Thủ đoạn này khiến mọi người kinh hãi. Một sự tồn tại bất tử lại có thể cung cấp vũ khí đạn dược vô hạn, chẳng khác nào thần linh. Không cúng bái người này thì chẳng lẽ lạnh nhạt làm ngơ? Chỉ đầu ngốc mới làm vậy. Thế là sư trưởng Bạch dẫn đầu, mọi người lập tức đồng ý Diệp Viễn trở thành lãnh tụ tinh thần của căn cứ điện Lộc Hồ. Quyền lợi cực cao, nhưng không có bất kỳ trách nhiệm nào. Chỉ cần vũ khí đạn dược đầy đủ, anh muốn làm gì tùy thích. Đây chính là cuộc sống Diệp Viễn mong muốn. Không có việc gì thì mộng chiếu hiện thực. Vừa tăng cường thực lực, vừa được hưởng thụ. Ai lại muốn ra ngoài giết zombie? Việc đó tự nhiên có người làm. Diệp Viễn cũng hứa, ngày mai sẽ cung cấp cho quân đội một loạt cơ quan pháo và đạn cao bạo Pezimom đặc chế, 1.000 khẩu shotgun siêu cấp, thêm 100 cơ quan pháo và 10 vạn viên đạn cao bạo. Không chỉ đủ sức giữ vững căn cứ địa Lộc Hồ, mà một khi zombie bị tiêu hao gần hết, thì có thể phản công. Phải biết, đạn cao bạo Diệp Viễn đưa có uy lực gấp trăm lần bình thường. Dùng cơ quan pháo bắn ra, hiệu quả tiêu diệt zombie cực kỳ khủng khiếp. Dù có bao nhiêu zombie tiến hóa, vài quả pháo cũng khiến chúng chết hàng loạt. Không thể áp sát tường thành. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng hứa cung cấp 100 quả tiến hóa màu trắng cho quân đội. Không lâu nữa, quả tiến hóa sẽ xuất hiện trước mắt mọi người. Tuy hiếm có, nhưng chỉ cần dám mạo hiểm, không phải không tìm được. Quả màu trắng trong tay Diệp Viễn có năng lực phòng ngự tương đối cao, coi như là chưa lôi kéo nhóm sĩ quan này. Dù tương lai họ có kiếm được quả khác hay không, năng lực phòng ngự của quả tiến hóa màu trắng vẫn rất quý giá. Về đến nhà đã giữa trưa, đến giờ cơm, trên bàn lại bày đầy quả tiến hóa, cả màu lam lẫn màu xanh lục. Diệp Viễn quy định mọi người ăn quả tiến hóa vào bữa sáng và bữa trưa, bữa tối có thể ăn một bữa ra trò. Hiện tại anh đã nâng cấp băng phong chi nhận và trì rũ chi quang lên cấp 5. Băng phong chi nhận thì không cần nói nhiều. Sau cấp 5, khoảng cách và phạm vi tấn công đều tăng lên, uy lực cũng mạnh hơn. Trì rũ chi quang cấp 5 có một chút biến hóa, có thể chữa trị xương cốt. Trong nhẫn không gian của Diệp Viễn có vài con chuột bạch, anh thử nghiệm trên một con, ngón tay bị chặt đứt đã mọc lại, chỉ là mất hơi nhiều thời gian, hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng đây là tin tốt, thân vệ quân yếu hơn, lỡ may xui xẻo gãy tay gãy chân, ít nhất có thể mọc lại. Tuy bên cạnh Diệp Viễn có nhiều phụ nữ, nhưng một khi đã vào đội của anh, sẽ không dễ dàng bị bỏ rơi. Anh không muốn bất kỳ ai gặp chuyện. Buổi chiều, Diệp Viễn để Tiểu Phàm và Tiểu Uyển ở nhà trong nhà, hai người là đủ, dù sao còn có chiến sủng hỗ trợ. Diệp Viễn mang theo những người khác, gồm toàn bộ thân vệ quân ra khỏi thành. Họ cũng cần làm quen với việc sử dụng linh hồn chiến đao. Trong nhà vẫn quá chật, ra ngoài trực tiếp chiến đấu với zombie, kinh nghiệm thực chiến sẽ phong phú hơn, vận dụng cũng sẽ trôi chảy hơn. Một bên khác, cha con Hạ Tu Dân về đến nhà. Hai người làm vài chén. Mày là thằng xúc sinh, ở lịa lao dám chửi tao. Hạ Tu Dân vừa vào đã tát cho Hạ Húc mấy cái. Hạ Húc cũng đánh trả, chỉ là không dám thật sự ra tay, vì xung quanh là một đám cơ bắp cuồn cuộn. Bọn họ nghe lệnh Hạ Tu Dân, nếu Hạ Húc thật sự làm tới, đám gai lực lưỡng này chắc chắn không để yên. Hai cha con đánh nhau một hồi, cuối cùng Lữ Văn ra mặt thuyết phục họ dừng lại. Nhưng Hạ Tu Dân vẫn hùng hổ, thằng con bất hiếu này, ở nhà ngục của Diệp Viễn dám chửi tao. Mày đúng là đồ xúc sinh, tao nuôi mày lớn như vậy, mày báo đáp tao thế hả? Hạ Húc cũng bị đánh đau thật, vân cổ lên nói, tao đếch cần ông nuôi, có giỏi giết tao đi, đằng nào tao sống cũng khổ. Tối nào cũng gặp ác mộng, còn bị Diệp Viễn bắt đi cho đầu chọc ăn. Tao chịu đủ rồi. Tất cả tại ông. Nếu không phải ông nghe lời Cố Nhất Minh, hại chết bố mẹ Diệp Viễn, chúng ta có thảm thế này không? Những lời này đâm thẳng vào tim Hạ Tu Dân. Ông ta hối hận không kịp. Tuy con trai cũng tham gia, nhưng chuyện này đúng là do ông ta xúi giục. Đít thân nhúng tay. Nhưng mày có khổ bằng tao không? Hạ Tu Dân chỉ vào Hạ Húc nói. Mày còn được đầu chọc tra tấn. Tao bị con trâu hành hạ cả đêm. Con xúc sinh đó không phải xúc sinh. Khôn lắm. Nó còn biết chữa trị cho tao. Cuộc đối thoại của hai cha con khiến Lữ Văn kinh hãi. Ra là hai người biến mất cả đêm, bị Diệp Viễn bắt đi hành hạ. Điều khiến cô kinh sợ hơn là hai cha con này lại cấu kết với Cố Nhất Minh hại chết bố mẹ Diệp Viễn, sau đó bị Diệp Viễn bắt lại tra tấn sống. Tởm, đáng đời. Lữ Văn không hiểu vì sao mình lại thấy hai cha con này đáng bị trừng phạt. Tuy cô và Diệp Viễn từng có một lần trải nghiệm thực chiến, nhưng cũng không đến mức thiên vị Diệp Viễn như vậy. Dù sao cô cũng đã sống với Hạ Tu Dân mấy năm, coi như người thân. Lữ Văn không tìm được lời giải thích hợp lý, chỉ có thể tự nhủ. Cô là người hiền lành. Cha con Hạ Tu Dân hại chết người nhà Diệp Viễn. Bọn họ là ác nhân, nên cô ghét. Ừm, đúng, chắc chắn là vậy. Diệp Viễn bất chấp tất cả để báo thù cho cha mẹ, là người đàn ông có tình có nghĩa. Không biết tối nay anh ấy có đến tìm mình không? Lữ Văn thầm nghĩ, hoàn toàn phớt lờ cha con Hạ gia đang thê thảm. Lúc này có người đến báo cáo. Lão đại, tối qua Hắc Thạch Đảo bị người ta cướp sạch, kho hàng của ngài cũng gặp nạn. Cái gì? Cha con Hạ Tu Dân đồng loạt đứng dậy, nói rõ xem, kho hàng của tao tổn thất bao nhiêu? Lão đại, tôi vừa nói rồi, toàn bộ Hắc Thạch Đảo bị cướp sạch, kho hàng của ngài đương nhiên. Đương nhiên cái gì? Đương nhiên là không còn gì. Mẹ kiếp. Hạ Tu Dân ngã phịch xuống ghế sofa, như thể toàn thân bị rút cạn sức lực. Hạ Húc vội hỏi, có điều tra được ai làm không? Lã Sai Vặt ấp úng, nghe nói là Diệp Viễn. Diệp Viễn? Lại là thằng chó chết đó. Hạ Húc giận tím mặt, tát vào mặt gã Sai Vặt. Chúng mày toàn lũ vô dụng, cái kho hàng cũng không giữ được. Lã Sai Vặt bị đánh cũng nổi cáu, không còn nể mặt Hạ Húc nữa. Mẹ nó, tao nghỉ việc, Hạ gia mày hết vật tư, chẳng mấy chốc cũng xong đời, tao không hầu nữa. Lã Sai Vặt trừng mắt nhìn Hạ Húc rồi quay người bỏ đi. Phạt, phản hết rồi. Hạ Húc nổi cơn thịnh nộ, rút khẩu súng lục bên hông một tên vệ sĩ cơ bắp. Đàng, Lã Sai Vặt bị bắn nát đầu. Hạ Húc nghiến răng nghiến lợi, Diệp Viễn muốn dồn chúng ta vào đường cùng, bây giờ là lúc cá chết lưới rách. Bố, ông đừng có nằm đấy nữa, mau dậy. Tình Cố Nhất Minh bàn bạc, bằng mọi giá phải chơi chết Diệp Viễn, chúng ta không còn đường lui. Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Tu Dân vang lên. Người gọi đến là Cố Nhất Minh. Ao, Cố huynh, kho của tôi cũng bị cướp sạch rồi. Tốt, tốt, tôi lập tức tới. Hạ Tu Dân cúp điện thoại, lập tức gọi Hạ Húc. Nhi, đến nhà Cố Nhất Minh. Hồng Kinh Nghĩa và Mã Quốc Đống cũng ở đó. Vật tư của chúng ta đều bị Diệp Viễn cướp sạch. Bây giờ tất cả chuẩn bị tử chiến đến cùng. Không phải Diệp Viễn chết, thì là chúng ta vong. Hạ Húc nặng nề gật đầu, sau đó sai người dọn dẹp thi thể trong nhà. Hai cha con lập tức ra ngoài, lái xe đến nhà Cố Nhất Minh. Hai người vừa đi, Lữ Văn liền trở về phòng ngủ, tìm một số điện thoại không lưu trong danh bạ rồi gọi đi. Một lát sau, đầu dây bên kia là giọng của Diệp Viễn. Lữ Văn, em nhớ anh à? Nghe giọng Diệp Viễn, Lữ Văn lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn, những ký ức rung động lòng người lại ùa về. Nàng nũng nịu nói, nhớ anh chứ, anh đến tìm em được không? Hạ Tu Dân không có nhà, hơn nữa em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Anh mau đến đây đi. Được, anh đi tắm một lát, chờ em nhé. Bên kia, Diệp Viễn dẫn thân vệ quân huấn luyện ở ngoại ô một giờ. Họ đã thuần thục nắm vững kỹ năng tổ hợp linh hồn chiến đao, nhưng để sát thương mục tiêu hiệu quả hơn trong thực chiến, còn cần tiếp tục luyện tập. Thế là Diệp Viễn để Tô Mẫn, Liễu Như Yên, Trương Vũ Hinh và Viên Khả ở lại hướng dẫn mọi người luyện tập. Diệp Viễn quay về nhà Hạ Tu Dân. Không hiểu sao, hắn rất thích cảm giác này, thật kích thích. Hắn tàng hình, đem đám hộ vệ cơ bắp trong nhà cất hết vào không gian giới chỉ, lần này có thể thoải mái rồi. 4 giờ chiều, Diệp Viễn rời khỏi nhà Hạ Tu Dân. Những cảnh quan trọng trong nhà đều bị Diệp Viễn rút thẻ một lần. Phòng khách, hoa viên, phòng bếp, cả phòng ngủ của Hạ Tu Dân. Lữ Văn cũng kể hết kế hoạch của cha con Hạ Tu Dân cho hắn biết. Diệp Viễn không để tâm chuyện này, hôm nay mới dùng một phân thân, mà phân thân mới còn chưa ngưng tụ ra. Nhưng dưới khu biệt thự lão thành 1000m vẫn còn một bộ phân thân khác. Dù có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng có thể lập tức phục sinh. Huống hồ, hắn không cho rằng Cố Nhất Minh có thể gây ra bất cứ nguy hiểm nào cho mình. Tất nhiên, cách tốt nhất là giết bọn chúng ngay lập tức để trừ hậu họa và báo thù cho cha mẹ. Nhưng Diệp Viễn chưa định làm vậy. Bọn chúng chết rồi, hắn lấy đâu ra kinh nghiệm nâng cấp dị năng? Dù sao, cũng có thể tùy tiện chọn vài đối tượng. Nhưng Diệp Viễn không phải kẻ biến thái, không oán không thù, không cần thiết phải làm vậy. Tạm thời giữ Cố Nhất Minh lại, vừa có kinh nghiệm, vừa có thể tra tấn bọn chúng. Dù xét về mặt nào, việc này cũng đáng giá hơn và mang lại khoái cảm báo thù hơn là giết chết chúng ngay. Huống chi, cha con Cố Nhất Minh, cha con Hồng Kinh Nghĩa vẫn chưa được hưởng thụ đãi ngộ đầu chọc mà. Chưa vội, chờ bọn chúng miễn nhiễm với đầu chọc và châu được rồi giết cũng chưa muộn. Diệp Viễn lại đến ngoại ô. Lúc này, người hầu và thân vệ quân đã có thể sử dụng thành thạo các kỹ năng tổ hợp linh hồn chiến đao sau thời gian dài huấn luyện. Tuy tinh thần lực của thân vệ quân yếu hơn, họ không thể điều khiển mũi nhọn bay đi xa như Diệp Viễn, nhưng việc này không quan trọng. khả năng tiêu diệt zombie trong phạm vi 50 mét đã là vô địch rồi. Hầu như không có mối đe dọa nào. Các thân vệ quân vô cùng phấn khích. Trước đây, họ chỉ là những người phụ nữ yếu đuối, hoặc bị giam cầm, hoặc trở thành những con chim hoàng yến mất tự do. Giờ họ đã giành lại tự do. Mỗi người đều ăn 3 loại quả tiến hóa. Tuy vẻ ngoài vẫn dịu dàng như nước, hoặc phong tình vạn trùng, hoặc quyến rũ động lòng người, nhưng thể chất của mỗi người đã lột xác thành sư chiến binh, vô cùng mạnh mẽ. Giờ lại nắm giữ kỹ năng tổ hợp linh hồn chiến đao. Họ vô cùng phấn khích, liên tục ám chỉ, mong muốn được về sớm để cảm tạ Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn đồng hồ. Hơn 5 giờ chiều, cũng gần đến giờ về. Thế là hắn dẫn mọi người về biệt thự bằng đường hầm. Vừa về đến nhà, Tiểu Phàm đã đưa cho hắn một bức thư. Nói là người từ đảo Hắc Ngọc mà đến, đọc xong sẽ biết ai viết. Diệp Viễn lập tức thấy kỳ lạ. Đảo Hắc Ngọc toàn là những kẻ quyền quý có ô dù. Đến thời điểm thì Bạch Sư Trưởng sẽ tự giải quyết, không cần hắn quan tâm. Có người đưa thư cho hắn vào thời điểm này, thật là khó hiểu. Diệp Viễn mở thư, lộ ra những dòng chữ tinh tế. Diệp Viễn, cháu khỏe chứ? Ta vô cùng tiếc nuối và áy náy về sự ra đi của cha mẹ cháu, đồng thời cũng tự trách sâu sắc. Diệp Viễn đọc từng dòng một cách nghiêm túc. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao kiếp trước điều tra lâu như vậy mà manh mối cứ biến mất mỗi khi đến thời điểm quan trọng. Chính là chủ nhân của bức thư này, Hoàng Lão. Hắn là ô dù lớn của Cố Nhất Minh, nhận tin của đám người này. Một tay che trời, ép xuống vụ việc. Lão hồ ly này có lẽ biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Cộng thêm việc gần đây bị tra tấn sống không bằng chết, nên đích thân viết thư xin tha. Nét chữ này rất tinh tế, nhưng con người lại sống rất cầu thả. Giúp đỡ đám người Cố Nhất Minh ỷ thế hiếp người, còn liên quan đến cái chết của cha mẹ hắn, vậy thì không thể tha thứ. Đồng thời, lão già này còn nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu không có thực lực mạnh mẽ, có lẽ hắn đã chết rồi. Cảm thấy có thể bắt nạt được hắn thì dồn hắn đến chết, không bắt nạt được thì cầu xin tha thứ. Ha ha. Diệp Viễn cười khẩy. Nhưng trong thư, lão hồ ly nói để tỏ lòng thành ý, hắn muốn tặng hắn một món quà, mong hắn đến nhà nói chuyện. Theo nguyên tắc có lợi thì không bỏ. Diệp Viễn định đến xem thử. Hắn cũng gan lớn, không sợ chết, nên chẳng lo bị ám hại. Thế là Diệp Viễn để thân vệ quân và người làm đi tắm rửa, hắn sẽ quay lại ngay. Một chiếc cano từ đảo Hắc Chân Châu xuất phát, chẳng bao lâu đã đến đảo Hắc Ngọc, dừng ở bến tàu nhà Hoàng Lão. Lính canh ở bến đò biết Diệp Viễn, vội vàng dẫn hắn đến biệt thự. Hoàng Lão đã chờ sẵn, hắn với đôi mắt gấu trúc cố nặn ra nụ cười đón Diệp Viễn vào phòng khách. Vừa bước vào cửa, Diệp Viễn đã thấy một vật đặt trên bàn trà. Không ngoài dự đoán, đó chính là món quà mà Hoàng Lão đã nói. Trên bàn trà kê một chiếc ly pha lê úp ngược trong khay, bên trong là một quả trái cây màu trắng, tỏa ra ánh sáng nhạt ngà. Diệp Viễn biết quá rõ đây là cái gì, quả tiến hóa màu trắng. Hoàng Lão dẫn Diệp Viễn đến trước khay trà. Diệp tiên sinh mời ngồi. Dâng trà. Rất nhanh, một cô gái dáng người thướt tha, mặc sườn xám yêu kiều, bưng tới một tách trà thơm ngát. Hoàng Lão cung kính đứng trước mặt Diệp Viễn. Đây là chính tông kim qua cống trà. Diệp tiên sinh nếm thử một chút. Lão hồ ly này thái độ xem ra không tệ, xưng hô đã đổi từ tiểu hữu thành Diệp tiên sinh. Diệp Viễn cũng không lo hắn hạ độc, nâng ly trà nhấp một ngụ. Hương vị quả thật không tệ, thảo nào trước tận thế bán 200-300 vạn một cân. Diệp Viễn đặt chén trà xuống. Được rồi, trà cũng uống rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi. Không sai, việc ông gặp ác mộng mỗi đêm đích thực là do tôi gây ra. Lý do rất đơn giản, ông cùng Mã Quốc Đống, Cố Nhất Minh thông đồng gài bẫy tôi, mà lại còn là chơi đến chết, nên tôi để ông gặp ác mộng. Ông có ý kiến gì không? Hoàng Lão lắc đầu, giọng thành khẩn. Diệp tiên sinh làm rất đúng. Đổi lại là tôi, có lẽ còn quá tay hơn. Lão hồ ly này thái độ tỏ ra vô cùng nghiêm chỉnh. Diệp Viễn tiếp tục, ông cũng thừa nhận bao che Cố Nhất Minh, một tay che trời che giấu chứng cứ chúng hại chết cha mẹ tôi. Tuy tôi không rõ vì sao ông lại thành thật như vậy, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho ông. Ông có ý kiến không? Cái này thì... Hoàng Lão do dự một chút, khó khăn đáp. Ai? Tôi không có ý kiến. Diệp Viễn cười khẩy, vắt chéo chân. Vậy thì đến đi. Đã tôi không tha thứ cho ông còn tìm tôi làm gì? Tôi cảnh cáo ông, tôi đã nể tình ông lắm rồi. Nếu không phải thấy ông tuổi cao, tôi đã tống ông đi cho đầu chọc ăn rồi. Câu nói này làm lão ta run lên bần bật. Mã Quốc Đống đã kể vanh vách sự kinh khủng của đầu chọc, lão ta thà chết chứ không chịu cảnh đó. Hoàng Lão lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy nói. Diệp tiên sinh, tôi không đến để cầu xin ngài tha thứ, nhưng nói cho công bằng, cái chết của cha mẹ ngài thực sự không liên quan đến tôi. Chỉ có thể nói hung thủ không thể đền tội trước tận thế, đó là do tôi tạo thành. Ngài cứ trừng phạt tôi thật nặng, chi bằng. Nói đến đây, Hoàng Lão bưng khay trà có chiếc ly úp ngược, đưa tới trước mặt Diệp Viễn. Chi bằng tôi xin hiến vật báu, tạ tội với Diệp tiên sinh, mong có thể được ngài tha thứ. Diệp Viễn nhìn quả tiến hóa, vì có chiếc ly úp ngược ngăn cách nên dù là Hoàng Lão hay Diệp Viễn, kể cả đám cảnh vệ ngoài cửa, đều không lộ ra ham muốn thôn phệ mãnh liệt. Tuy Diệp Viễn đã quá quen thuộc với quả tiến hóa, nhưng lúc này vẫn giả vờ không biết. Đây là cái gì? Ông dùng một quả kỳ dị. Định lừa tôi là? Hoàng lão nghe vậy, lại đặt khay xuống, rồi cau mày suy nghĩ, mới nói, Diệp tiên sinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngài hẳn biết quả này đại diện cho điều gì. Nói đến đây, Hoàng lão thở dài một hơi. Ai? Tôi cũng chỉ mới biết đến sự tồn tại của quả tiến hóa gần đây thôi. Không giấu gì ngài, tôi có vài người bạn cũ ở trên. Họ rất thạo tin. Mấy hôm trước tôi mới biết, hóa ra khu huyết vụ có thể sinh ra một loại quả phát sáng. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, Diệp tiên sinh có thể sống lâu như vậy ở khu lão thành, lại nhiều lần phá tan kế hoạch của chúng tôi, chắc chắn là do ăn quả tiến hóa. Hơn nữa năng lực của ngài vô cùng xuất chúng. E rằng ngài đã ăn ít nhất 3 quả tiến hóa, ít nhất 2 trong số đó là phẩm chất màu lam. Ánh mắt Diệp Viễn lập tức lạnh lẽo, sát ý lóe lên, ông lén lút điều tra tôi. Không, không, không. Hoàng lão vội vàng lắc đầu, dù tôi muốn điều tra ngài, cũng không tìm thấy ngài đâu. Tôi chỉ nhờ mấy người bạn cũ đó giúp tôi phân tích một chút thực lực của ngài. Diệp Viễn lập tức hứng thú, như thế nào? Hoàng lão do dự một chút rồi nói, họ nói ngài rất mạnh, thậm chí có thể đã dùng quả tiến hóa vượt qua cả phẩm chất màu lam. Ngài, ngài là người không thể địch lại. Diệp Viễn coi như đã hiểu. Lão hồ ly này nhiều người phân tích sức chiến đấu của mình, biết không thể đối phó nên muốn hòa hoãn quan hệ, hơn nữa còn tỏ thái độ thành khẩn như vậy. Nhưng ta sẽ tin sao? Đã ông biết sự tồn tại của quả tiến hóa, chắc chắn sẽ ôm tâm lý may mắn. Biết đâu sau này ông cũng có thể tìm được quả màu lam, hoặc màu tím, thậm chí là quả tiến hóa cao cấp hơn. Rồi ông sẽ có sức mạnh để giết tôi, với điều kiện tiên quyết là tôi để ông sống sót. Ý đồ trong lòng bị vạch trần, Hoàng lão lập tức kinh hãi toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Thật sự là lão ta đã có chút suy nghĩ đó, nhưng chỉ là một chút thôi. Diệp tiên sinh hiểu lầm. Tôi tuyệt đối không có ý nghĩ đó. Thử nghĩ xem, nếu ông có được quả tiến hóa cao cấp, ông sẽ giao cho cấp trên sao? Dù có trung thành đến đâu, cũng không làm vậy. Tôi tuổi cao, vốn không dám đến khu huyết vụ, làm sao có thể có được quả cao cấp? Dù thuộc hạ của tôi có ai trở thành tiến hóa giả mạnh mẽ, ngài nghĩ hắn còn nghe lệnh tôi không? Diệp Viễn gật đầu, khá tán thành cách nói của Hoàng lão. Bây giờ còn có người nghe theo lão, tuy có liên quan đến lòng trung thành, nhưng phần lớn là do đám thuộc hạ này không đủ mạnh. Một khi thực sự trở thành tiến hóa giả mạnh mẽ, khi đó mọi quyền quý đều chỉ là bù nhìn. Nhưng Diệp Viễn có chút hiếu kỳ, quả tiến hóa màu trắng này của ông lấy đâu ra? Hoàng lão cười, từ khi người bạn cũ nói cho tôi tin tức về quả tiến hóa, tôi đã phái UAV đi điều tra. Nói ra thì cũng may mắn, ngay dưới một gốc cây lớn bên ngoài tường bao căn cứ Điện Lộc Hồ, tìm thấy quả này. Sau đó tôi phái người gỡ về. Mẹ kiếp, vận may thật tốt. Chiến sủng của mình tuần tra mỗi ngày, lại bỏ qua quả tiến hóa này, cũng không phải chiến sủng vô dụng. Hoàng lão vừa nói, là phát hiện dưới gốc cây, chắc chắn bị cành lá che khuất. Tình huống này phải dựa vào vận may. Thiên phú của chiến sủng lão ưng là mắt ưng, có thể nhìn thấu sương mù, nên bay cao. Tự nhiên không thấy tình hình dưới gốc cây, nói đi cũng phải nói lại, thuộc hạ của Hoàng lão cũng trung thành đấy, lại không ai ăn vụng. Đương nhiên, khả năng lớn hơn là đám thuộc hạ này không biết tác dụng của quả tiến hóa, cũng như tình hình hiện tại. Trong phòng khách chỉ có Hoàng lão và Diệp Viễn, rõ ràng là Hoàng lão tạm thời giấu chuyện này với đám thuộc hạ. Ngay cả Bạch Nghĩa Nhân cũng biết chuyện này từ miệng mình, chứng tỏ cấp trên cũng đang giữ bí mật. Suy cho cùng, một khi tất cả mọi người biết, ai sẽ kìm nén ham muốn thôn phệ, mang quả tiến hóa về? Được. Giờ tôi hỏi ông một chuyện, ông luôn mồm nói có bạn cũ ở trên, hẳn biết nhiều tin tức hơn. Tôi hỏi ông, có bao nhiêu căn cứ địa như Lộc Hồ? Kiếp trước, Diệp Viễn thân phận thấp kém, thông tin tiếp cận hạn hẹp, hắn chỉ biết gần Sơn Thành có một căn cứ được xây dựng trong khu an toàn. Vì lẽ đó, hắn có lý do để tin rằng vẫn còn những khu an toàn khác. Hoàng lão không rõ vì sao Diệp Viễn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật đáp, cụ thể có bao nhiêu thì ta không rõ. Nhưng ta có thông tin rằng mỗi tỉnh đều có những căn cứ tương tự. Ý tôi là những nơi còn giữ liên lạc với cấp trên, có thể còn một vài căn cứ nhỏ chưa liên lạc được, mỗi tỉnh đều có. Trời ạ! Diệp Viễn cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Còn nhiều người sống như vậy, nhân loại sẽ không bị diệt vong. Không phải vì hắn vĩ đại hay là thánh nhân gì, mà trước thiên tai, ai cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Dù có an toàn hay không, chỉ cần nghĩ đến việc nhân loại diệt vong, người ta sẽ cảm thấy cô độc sâu sắc. Đó là nỗi sợ hãi được khắc sâu trong gen của động vật sống theo bầy đàn. Dù nhân loại có nhiều thói hư tật xấu, ít nhất họ cũng là đồng loại của mình. Sống trong một thế giới toàn zombie, dù có mạnh mẽ đến đâu thì để làm gì? Chẳng lẽ hắn có thể một mình tạo ra một chủng tộc mới, ngay cả Miểu Nam cũng không làm được. Huống chi, hắn chỉ có 2-3 giờ. Giờ phút này, Diệp Viễn đã có một kế hoạch dài hơi hơn trong đầu, nhanh chóng thu phục Thục Đô, sau đó tiến về Sơn Thành. Hắn muốn đưa từng căn cứ địa vào lãnh thổ của mình, trở thành một tận thế chi vương thực sự. Và mỗi khi đến một căn cứ, hắn có thể tìm thấy những mỹ nữ mang dòng dõi. Đó mới là nền tảng của hắn. Diệp Viễn Thu lại suy nghĩ, nhìn Hoàng Lão. Hoàng Lão cũng nhìn hắn. Giờ khắc này dường như đang chờ đợi một lời tuyên bố. Sau một hồi im lặng, Diệp Viễn cuối cùng cũng mở miệng. Ta không thể tha chết cho ông. Nếu không tôi sẽ có lỗi với cha mẹ mình. Ông phải hiểu một đạo lý. Lý do tôi vẫn có thể ngồi đây nói chuyện với ông là vì tôi đủ mạnh, không bị các ông chơi chết. Nếu tôi yếu đuối, có lẽ tôi đã thành một bộ xương khô rồi. Việc tôi còn sống không phải vì các ông nhân từ. Ông Hằng, trong lòng tôi vẫn là tử tội. Hả? Hoàng Lão kinh hãi nhìn Diệp Viễn, như rơi vào hầm băng. Ông đã đưa ra đủ thành ý rồi, thậm chí cả bảo vật quý giá nhất cũng đã lấy ra. Vậy mà vẫn không được tha thứ ư? Nghĩ đến việc mình sắp chết, các con đều ở Yến Đô, không thể gặp mặt lần cuối, ông không khỏi tiếc nuối. Lúc này, Diệp Viễn nói thêm, nhưng tôi thấy hôm nay thái độ của ông rất tốt. Dù là ngụy trang hay thật lòng, cũng không quan trọng. Vì thế tôi quyết định cho ông thêm chút thời gian, 15 ngày. Trong 15 ngày này, tôi sẽ không để ông nằm mơ nữa, cũng sẽ không bắt ông đi cho đầu chọc ăn. Ông có thể an tâm sống nốt nửa tháng, sau đó tự kết thúc. Nếu tôi phát hiện sau 15 ngày ông vẫn còn sống, thì đừng trách tôi tà nhẫn. Nói xong, Diệp Viễn mở chiếc ly thủy tinh úp ngược, lấy ra trái cây màu trắng, cố nén ham muốn thôn phệ. Hắn sao chép 10 quả ngay trước mặt Hoàng Lão, sau đó đặt bản gốc trở lại khay, rồi úp ngược ly thủy tinh lên. Diệp Viễn cầm một quả sao chép lên ăn, rồi chỉ vào bản gốc. Tôi không động vào quả của ông có thể tự ăn, sau đó cơ thể ông sẽ mạnh lên. Đây là ân huệ cuối cùng của tôi cho ông, coi như phí tư vấn. Dù sao ông cũng cho tôi biết vẫn còn nhiều căn cứ địa tồn tại. Quả này có thể cho ông trải nghiệm lại tuổi trẻ. 15 ngày. Hãy tận hưởng nó cho tốt. Nhớ kỹ. Chỉ có 15 ngày. Và đừng rời khỏi căn cứ. Nếu không kết cục của ông sẽ rất thảm. Nói xong, Diệp Viễn đứng dậy rời khỏi phòng khách. Để lại Hoàng Lão với vẻ mặt kinh hoàng. Hắn vừa làm gì? Lại có thể sao chép quả tiến hóa? Trời ơi! Hoàng Lão chết lặng. Trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn. Ông nhận ra Diệp Viễn là một nhân vật khủng bố đến mức nào, có thể sao chép quả tiến hóa. Hơn nữa chưa đến một phút, trực tiếp sao chép 10 quả. Đây là sao chép vô hạn ư? Chẳng phải có nghĩa là chỉ cần hắn có được bản gốc, hắn có thể ăn vô hạn quả tiến hóa, dị năng cũng có thể phát triển vô hạn. Quả nhiên, dị năng của Diệp Viễn vượt xa màu lam, thậm chí vượt 2-3 phẩm chất, hắn giống như một vị thần. Hoàng Lão lập tức tuyệt vọng. Hắn dám cho ta thời hạn 15 ngày, chắc chắn có cách khống chế ta. Dù có ăn quả tiến hóa này, chạy khỏi căn cứ cũng vô dụng. Nhiều zombie tiến hóa như vậy, một quả trắng căn bản không thể sống sót. Giờ khắc này, ông không khỏi nghĩ đến lời Diệp Viễn vừa nói. Ăn quả tiến hóa, trở lại cơ thể trẻ trung, sau đó tận hưởng 15 ngày này cho thật tốt. Thế là Hoàng Lão không chút do dự, ăn trái cây màu trắng. Đúng lúc này, ông liếc thấy một cảnh tượng trong vườn hoa. Là Diệp Viễn. Hắn rời khỏi phòng khách, đi đến vườn hoa thì vừa vặn gặp cô gái mặc sườn xám vừa rót trà cho ông. Cô gái mặc sườn xám tuy không có dòng dõi, rõ ràng không thuộc hàng nữ thần đỉnh cấp, nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi, đồng thời phong vận 10 phần, vóc dáng thon thả uyển chuyển, như không xương, mềm mại như nước. Khi Diệp Viễn đi ngang qua cô, hắn ôm lấy cô, nên ngang rời khỏi vườn hoa, biến mất. Ôi trời ơi! Hoàng Lão tức đến hộc máu, cô gái mặc sườn xám đó là người ông tỉ mỉ bồi dưỡng. Trước đây ông quá giả, không dùng được, vốn định ăn quả để trẻ lại, để tận hưởng 15 ngày. Kết quả bị Diệp Viễn bắt đi. Ngươi là đồ súc sinh, thổ phỉ, cướp bóc. Hoàng Lão chửi uỳnh lên một hồi, trong lòng mới dễ chịu hơn. Và ông lập tức thuyết phục bản thân, hồng nhan họa thủy không thể giữ, nhất đẳng mới là tốt nhất. Một bên khác, Diệp Viễn ôm cô gái mặc sườn xám đến bến thuyền, đặt cô lên cano, rồi lái cano rời đi. Cano chạy rất chậm, tiếng động cơ cũng không lớn. Diệp Viễn vừa điều khiển hướng đi, vừa nói, cô tên gì? Cô gái mặc sườn xám vẫn còn hoảng sợ, không ngừng quay đầu nhìn biệt thự của Hoàng Lão. Đừng nhìn nữa, người ta mang đi rồi, ông ta không dám cản đâu. Cô đến nhà tôi ở một đêm, yên tâm, tôi sẽ không động vào cô. Chỉ một đêm thôi, ngày mai cô có thể tự do quyết định đi hay ở. Diệp Viễn rất tự tin, cô gái mặc sườn xám này, một khi phát hiện thân vệ quân mạnh mẽ đến mức nghịch thiên, và hắn có thể trong vài phút biến cô mạnh mẽ như thân vệ quân, cô còn muốn đi ư? Chắc chắn sẽ quỳ xuống. Cô gái mặc sườn xám vẫn chưa biết thân phận của Diệp Viễn, nhưng cô không ngốc. Cô chưa từng thấy Hoàng Lão đối xử với ai kính cẩn như với Diệp Viễn. Vậy là có thể thấy, chàng sai ca cao lớn vạm vỡ trước mắt có lai lịch rất lớn. Thế là cô hỏi, anh nói thật, tối nay anh sẽ không động vào tôi, và chỉ một đêm thôi, ngày mai tôi có thể tự do quyết định đi hay ở. Diệp Viễn gật đầu. Tôi dùng thân phận lãnh tụ tối cao của Lộc Hồ để đảm bảo với cô. Tuyệt đối không nói dối. Tuy khoe khoang hơi sớm, nhưng ngày mai quân đội sẽ thông báo khắp Lộc Hồ. Nói ra sớm cũng không sao. Nàng quản gia sườn xám nhìn Diệp Viễn. Dù không rõ anh có khoác lác hay không, lãnh tụ cao nhất Lộc Hồ. Danh xưng này thật sự hơi quá. Quyền lực ngập trời như Hoàng Lão. Nắm trọng binh như Bạch Sư Trưởng. Họ còn chẳng dám tự xưng lãnh tụ cao nhất Lộc Hồ. Vậy mà người đàn ông cao lớn, vạm vỡ trước mặt dám nói lời kinh người. Nhưng Hoàng Lão lại cực kỳ sợ anh. Xem ra la lịch anh quả thật không nhỏ. Đã vậy, tôi đành chấp nhận số phận. Nàng từ tốn nói, tôi là Lam Yêu Yêu, quản gia của Hoàng Lão. Lam Yêu Yêu, cái tên khá đặc biệt. Vừa hay, nhà tôi nhiều người, lại trăm công nghìn việc, đang thiếu một quản gia có kinh nghiệm. Vậy thế này nhé, cô theo tôi về nhà một ngày. Mai muốn đi thì tôi không ép. Nếu không, tôi sẽ để cô làm quản gia cho tôi. Lam Yêu Yêu gật đầu. Cô còn chưa đoán ra Diệp Viễn có lai lịch gì, bắt cô đi có mục đích gì. Đương nhiên, nhan sắc có lẽ là một phần. Cô khá tự tin về mình. Tuy không thuộc hàng mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng được Hoàng Lão nuôi dưỡng bao năm, khí chất hơn hẳn người thường, nhất là về khoản quyến rũ đàn ông. Tiếc là Hoàng Lão bất lực. May mà ông ta bất lực. Nếu không cô ghê tởm chết mất, già đến da bọc xương. Kinh tởm, chàng trai cao to, đẹp trai trước mặt mới là hình mẫu lý tưởng của cô. Cô muốn ở lại hơn. Chỉ không biết anh có đủ sức để có được cô không. Lam Yêu Yêu hiểu rõ. Thời buổi này mạnh được yếu thua. Lái đẹp theo trai không có thực lực chỉ hại cả hai. Chẳng bao lâu, cano cập bến du thuyền nhà Diệp Viễn. Cạnh đó là một sân đá khổng lồ bên hồ, rộng chừng hơn ngàn mét vuông. Nhưng sân đá bị tường bao quanh, chỉ có một mặt kính trong suốt để nhìn vào bên trong. Lam Yêu Yêu vô tình liếc mắt, cô lập tức kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Mình thấy gì vậy? Trên sân đá có cả chục cô gái, toàn cực phẩm mỹ nữ. Mình hạc xương mai có, đẫy đà tròn trịa có. Thậm chí có vài người còn xinh hơn cô. Nhưng đó là chuyện nhỏ. Cô thấy họ, mỗi người cầm một thanh chiến đao kỳ dị, vung vẩy nhẹ tinh như lông hồng. Hơn nữa những thanh đao đó rất huyền bí, chúng có thể tách rời rồi lắp lại, như có ai điều khiển. Những lưỡi dao tách ra, bay lượn trong không trung, rồi lại trở về khớp vào thân đao. Thần kỳ quá, Lam Yêu Yêu kinh ngạc đến quên cả lên bờ. Diệp Viễn nhắc cô mới hoàn hồn, họ là ai? Diệp Viễn cười, thầm nghĩ, cô cũng sẽ sớm giống họ thôi. Họ là thân vệ quân của tôi, cực kỳ thân mật, hả? Lam Yêu Yêu nhìn Diệp Viễn, trong lòng đầy nghi hoặc. Một người chiếm hữu nhiều mỹ nữ như vậy, mà họ dường như đều là dị năng giả. Không có dị năng, sao điều khiển được những lưỡi dao đó? Những cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ này vậy mà lại là vệ sĩ thân cận của anh ta. Vậy anh ta mạnh đến mức nào? Lúc này, Diệp Viễn dẫn Lam Yêu Yêu đến sân đá. Mọi người thấy Diệp Viễn thì ngừng tập luyện. Có người xách ghế, người rót trà. Ai nấy vây quanh anh. Lam Yêu Yêu càng ngạc nhiên. Họ dường như tự nguyện phục vụ anh. Anh có mị lực gì vậy? Chỉ mạnh thôi thì chỉ trấn áp được họ. Không thể khiến họ tự nguyện, thậm chí còn thích quấn lấy anh như vậy. Họ gọi anh là đoàn trưởng, gọi Diệp đại ca, gọi Diệp Viễn. Lam Yêu Yêu rốt cuộc biết tên anh, bừng tỉnh hiểu ra. Lúc cô rót trà cho Diệp Viễn ở nhà Hoàng Lão, cô chỉ biết anh là Diệp tiên sinh. Không ngờ anh lại là Diệp Viễn mà Hoàng Lão luôn truy nã. Không chỉ Hoàng Lão, mà cả Cố Nhất Minh. Họ đã nhiều lần mở chiến dịch truy bắt, nhưng đều thất bại. Cái tên Diệp Viễn này, trong giới thượng lưu như sấm bên tai. Lam Yêu Yêu hỏi, anh thật là Diệp Viễn? Diệp Viễn gật đầu. Giờ cô có thể gọi thẳng tên tôi, nhưng nếu muốn ở lại, cô cũng phải gọi tôi là đoàn trưởng. Phải nhấn mạnh thân phận, không thể để ai cũng gọi thẳng tên mình. Đương nhiên, ngày mai cô có thể gọi tôi là lãnh tụ. Lam Yêu Yêu tò mò, bèn hỏi, tôi nhớ Hoàng Lão luôn truy nã anh, sao đột nhiên lại tôn trọng anh như vậy? Đem cả lá trà quý báu nhất ra chiêu đãi. Diệp Viễn nghĩ rồi đáp, vì tôi đủ mạnh, đó là lý do tôi mang cô về. Tôi tin cô sẽ ở lại, giờ cô không cần làm gì cả. Cứ ngồi đây xem họ tập luyện. Một tiếng sau, cô tìm tôi. Nói xong, Diệp Viễn định bỏ đi. Nhưng anh lại nói thêm. Quên nói với cô, tôi có thể biến bất kỳ ai cũng mạnh như họ. Lam Yêu Yêu nhìn theo bóng lưng Diệp Viễn. Trong lòng chấn động khôn tả. Anh có thể biến bất kỳ ai thành dị năng giả. Chẳng phải có nghĩa là cô cũng có thể. Lam Yêu Yêu nhìn các thành viên thân vệ quân. Vung vẩy chiến đao nặng trịch. Những lưỡi dao dường như có ý thức. Biến hóa đủ kiểu tấn công. Quá mạnh mẽ. Nếu cô cũng mạnh được như họ, còn lo gì tận thế? Dù bị zombie bao vây, cô cũng có thể thoải mái thoát vòng vây. Quan trọng nhất là, khi có sức mạnh, cô sẽ không còn là bình hoa. Không đúng, vẫn là bình hoa. Chỉ là một bình hoa mạnh mẽ của một người đàn ông, mà anh ta còn trẻ, còn đẹp trai. Vậy thì rất đáng. Lam Yêu Yêu chỉ suy nghĩ 10 phút, rồi rời sân đá, về biệt thự tìm Diệp Viễn. Cô nghĩ thông suốt nhanh vậy sao? Lam Yêu Yêu mỉm cười. Phong tình vạn trùng. Cô từ từ tiến đến trước mặt Diệp Viễn. Đúng vậy, tôi đã nghĩ thông suốt và muốn cởi mở. Trước đây, Diệp Viễn có lẽ không hiểu những ẩn ý này. Nhưng giờ anh đã là một tay lái lão luyện, tự nhiên hiểu ý Lam Yêu Yêu. Đi theo tôi, Diệp Viễn dẫn Lam Yêu Yêu lên lầu 2. Đến bữa trưa, Diệp Viễn dẫn Lam Yêu Yêu xuống lầu. Diệp Viễn tuyên bố, Lam Yêu Yêu chính thức trở thành quản gia, chịu trách nhiệm sắp xếp công việc thường ngày. Quyền hạn không vượt quá thân vệ quân, chỉ là chức trách khác nhau thôi. Lam Yêu Yêu đã thay một bộ sườn xám mới tinh, bộ trước đã rách. Trên tay cô còn đeo một chiếc nhẫn không gian, trong nhẫn in vị một thanh linh hồn chiến đao. Chỉ mới buổi trưa, cô đã trở thành tiến hóa giả mang ba loại dị năng. Diệp Viễn dốc lòng cho cô mọi thứ có thể, từ ăn mặc đến sinh hoạt. Anh đáp ứng cô hết thảy, vì anh không lo bị phản bội, nên chẳng sợ gì. Buổi chiều, các thành viên thân vệ quân tiếp tục tập luyện. Lam Yêu Yêu cũng tham gia một lúc. Diệp Viễn thì chán ngắt. Zombie có quân đội đối phó, siêu vũ khí đã giao cho họ, anh chẳng cần quan tâm. Đúng lúc này, Lữ Vân gọi điện đến. Lữ Vân gọi điện thoại, nói cha con Hạ Tu Dân lại ra ngoài. Chắc tối mới về, đúng là cực phẩm thiếu phụ. Nếm được mùi vị rồi thì một phát không dừng được. Diệp Viễn cũng thích đến nhà Hạ Tu Dân rút thẻ. Thế là lại đến cùng Lữ Vân trải qua một buổi chiều. Đến chập tối, Diệp Viễn mới về. Đi ngang qua địa lao, đầu chọc vội kêu, ca, anh quên em rồi à? Em khó chịu lắm. Ca, em thấy anh bận, hay là anh cho thông địa lao đi? Trong địa lao cô đơn quá, anh cho thông đi. Lúc cô đơn, em với Ngưu Huynh còn có người bầu bạn, đúng là tưới cỏ dính mũi ngựa. Cái đầu bóng lưỡng này, dám bày mưu tính kế cho chiến sủng của tao à? Ồ, mà tao, Châu cũng hưởng ứng, ra vẻ đồng ý. Biến thái, 100 lần bình xăng uy lực vô hạn. Giờ hai đứa nó nửa người nửa ngượng, thành quái vật hết cả rồi. Chúng mày chờ đấy, bữa tối sắp có ngay. Diệp Viễn nói vậy rồi đi thẳng đến hầm nhà Cố Nhất Minh. Cố Nhất Minh, Cố Vân Phi, tối nay đến lượt chúng mày. Diệp Viễn từ hầm đào lên, nhờ lau hình nổi mà vừa kịp thấy Cố Nhất Minh cha con về. Xem ra hôm nay chúng lại đi họp hành gì đó, khả năng cao là ở nhà Mã Quốc Đống. Lũ súc sinh này còn muốn cá chết lưới rách, xem tao có chơi chết chúng mày không. Diệp Viễn đào địa đạo thẳng đến vườn nhà Cố Nhất Minh, rồi thu hết đám hộ vệ vào nhẫn không gian. Giờ chỉ còn Cố Nhất Minh và Cố Vân Phi. Diệp Viễn nghênh ngang bước vào phòng khách. Hello nhá, Cố thúc thúc. Vân Phi huynh, lập tôi. Hai người bất ngờ không? Hài lòng không? Nặc nhiên không? Diệp Viễn làm điệu bộ khoa trương. Trong mắt Cố Nhất Minh và Cố Vân Phi, hắn chẳng khác nào ác quỷ dương nanh múa vuốt. Diệp Viễn, mày muốn gì? Nghe mà chán. Muốn chơi, nhưng không phải tao, là đầu chọc với Ngưu huynh. Mà tao, sáng nghe cha con Hạ Tu Dân kể đầu chọc và Ngưu huynh đáng sợ, tôi đã đến lượt mình. Diệp Viễn, tôi không muốn bị bắt đi cho đầu chọc ăn. Văn mày, Cố Vân Phi sợ đến quỳ xuống. Cố Nhất Minh ngược lại có cốt khí, trừng Diệp Viễn bằng đôi mắt tam giác sắc lẻm. Diệp Viễn, rốt cuộc mày muốn gì? Mày rõ ràng thừa sức giết chúng tao, nhưng lại không làm, chứng tỏ vẫn còn gì đó để thương lượng. Mày ra giá đi, dù lớn đến đâu, chỉ cần chúng tao trả nổi, nhất định đáp ứng. Hạ Tu Dân chịu đủ cái cảnh này rồi, dù thế nào, cứ để Diệp Viễn nói ra điều kiện đã. Được thì tốt, không được thì ít ra cũng có mục tiêu, chứ không như bây giờ, cả ngày nơm nớp lo sợ. Tôi đến ác mộng liên miên, mà chẳng biết đến bao giờ mới hết. Diệp Viễn cười như không cười nhìn Cố Nhất Minh. Ông nghĩ nhiều rồi, giữa chúng ta không có gì để thương lượng. Ông giết cha mẹ tôi, còn bao phen phái vũ trang đến khu lão thành giết tôi. Thù này không thể hóa giải. Tôi không giết các người, chỉ là muốn đùa chết các người, để các người chết trong sám hối và tuyệt vọng. Chết trong sám hối và tuyệt vọng. Diệp Viễn, mày độc thật. Tao độc á? So với kiếp trước chúng mày tra tấn tao cả tháng rồi mới rút gân lột ra, mấy trò này của tao còn chưa là gì, chỉ là tao kéo dài thời gian thôi. Diệp Viễn cười quỷ dị. Yên tâm, các người vẫn có cơ hội lật bàn, chỉ cần không chết, còn cơ hội chơi lại tôi. Vậy nên cố lên nhé. Nhưng tối nay thì không được. Đầu chọc huynh và Ngưu huynh của tôi đói lắm rồi. Nói rồi, Diệp Viễn hóa thành bóng đen. Trong nháy mắt, hắn nuốt Cố Nhất Minh cha con vào giới chỉ không gian rồi về địa lao. Đầu chọc và Ngưu huynh lập tức phấn khích. Ồ, ca, lạ hàng mới à? Diệp Viễn ném Cố Nhất Minh vào ngục của đầu chọc, khiến hắn kêu ùình lên. Mà tào, tuyệt, lại còn đeo kính. Tao thích nhất là mấy thằng đeo kính. Ha ha ha. Tiếp đó, Diệp Viễn lại tống Cố Vân Phi vào chuồng trâu. Thấy Ngưu huynh hùng dũng oai vệ, Cố Vân Phi thét lên một tiếng đau đớn. Không, không công bằng. Tôi muốn sang chỗ đầu chọc. Thấy Cố Vân Phi thảm hại, Diệp Viễn lên tiếng. Cố Vân Phi, Bạch Giật là của tao. Mãi mãi là của tao. Tao sẽ quay video mày, rồi cho Bạch Giật xem. Diệp Viễn lấy điện thoại mới, bật chế độ quay phim. đặt cố định bên ngoài địa lao. Chĩa vào Cố Vân Phi và Ngưu huynh, hai người cứ từ từ tận hưởng nhé. Tao đi đây. Diệp Viễn quay người rời đi, sau lưng là tiếng kêu thảm thiết của Cố Vân Phi. Tất nhiên, hắn không đời nào cho Bạch Giật xem đoạn phim đó. Ghê tởm, hắn làm vậy chỉ để đánh sập phòng tuyến tâm lý của Cố Vân Phi. Hắn từng ngạo mạn thế nào, tự xưng đệ nhất thiếu gia Thục Đô, phong lưu phóng khoáng, coi trời bằng vung, nhưng thực chất còn âm hiểm hơn cha hắn. Những hình ảnh hắn tra tấn mình, vĩnh viễn không thể quên. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Tao muốn cho chúng mày hy vọng sống sót, nhưng mãi mãi không dứt tra tấn. Đến khi chúng mày tuyệt vọng hoàn toàn, tao sẽ dùng những thủ đoạn tàn độc nhất để chơi chết chúng mày. Diệp Viễn thầm thề. Hôm sau, một tờ thông cáo lan truyền khắp căn cứ Lộc Hồ. Trên mỗi hòn đảo, trên mỗi công trình, tại mỗi ngã tư, đều dán đầy cáo thị. Theo ủy nhiệm của quân đội, Diệp Viễn đảm nhận lãnh tụ tối cao của căn cứ Lộc Hồ, quyền lực lớn hơn bất cứ bộ ban ngành nào. Mọi người phải tuyệt đối tôn trọng lãnh tụ. Kẻ nào dám xúc phạm uy tín lãnh tụ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mai thông cáo, UAV còn mang loa thông báo liên tục 3 tiếng đồng hồ khắp căn cứ. Toàn bộ căn cứ Lộc Hồ náo loạn, nhất là những kẻ có hiềm khích với Diệp Viễn. Giờ phút này càng kinh hồn bạt vía. Nhưng Diệp Viễn tạm thời không để ý đến chúng. Sau khi thả cha con Cố Nhất Minh về nhà, hắn đến thẳng quân danh. Ai thấy Diệp Viễn cũng kính cẩn, đứng nghiêm chào theo đúng quân lễ. Tất cả là nhờ phát súng nổ tung đầu kia. Tôn kính trong lòng chỉ là lời suông. Thực lực mới là vương đạo. Diệp Viễn tìm Bạch Nghĩa Nhân, không nói nhiều, ném ra một đống vũ khí. Bạch sư trưởng, tôi tăng cường cung cấp vũ khí, nhưng tôi có một điều kiện, phải nhanh chóng thu phục Thục Đô. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Diệp Viễn chưa từng quên huyết hải gần động phụ trên cao điểm. Tiếng thở khủng khiếp hôm trước, tuyệt đối không phải ảo giác. Trong biển máu kia, chắc chắn có gì đó chưa rõ ràng. Trong lòng không yên, Bạch Nghĩa Nhân nhìn Diệp Viễn ném ra một đống vũ khí, lập tức trợn tròn mắt. Băng ta, pháo cối, sót gan. Chỉ ba loại vũ khí thôi, nhưng sót gan thì ông đã quá quen thuộc rồi. Ngoài 200 thước vẫn duy trì được lực xuyên thấu mạnh mẽ. Quan trọng nhất là một phát súng bắn ra hơn 200 viên đạn hợp kim Wolfram. Các chiến sĩ đều bảo siêu cấp dùng tốt. Thật sự tiện như pháo tay. Một phát súng hạ gục cả đám zombie. Hiệu quả nhanh đến chóng mặt. Nay lại có thêm ban, DK và pháo cối. Bạch Nghĩa Nhân từ trong dương cầm lấy một quả đạn hỏa tiễn, thận trọng đưa tới trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn, quả đạn hỏa tiễn này có gì đặc biệt không? Đặc biệt? Uy lực nổ gấp 30 lần. Dùng trực thăng dẫn zombie ra bãi đất trống, rồi oanh tạc liên tục là được. Uy lực nổ gấp 30 lần. Bạch Nghĩa Nhân giật mình run rẩy. Dù hai tay cầm chắc, vẫn sợ làm rơi xuống đất nổ. 30 lần uy lực. Một khi nổ, cậu thì có thể phục sinh. Còn tôi vất vả lắm mới trẻ lại được. Chết là đi luôn đấy. Bạch Nghĩa Nhân vội đặt quả đạn hỏa tiễn xuống. Ông lại chỉ vào một quả đạn pháo cối. Lần này không dám cầm mà để yên trong dương cho an toàn. Còn pháo cối này thì sao? Uy lực nổ gấp 50 lần. Tầm bắn gấp 10. Ôi trời! 50 lần. Một phát bắn ra còn khủng bố hơn cả súng lựu đạn Hessermann. Đều là đại sát khí cả. Diệp Viễn, cậu có kế hoạch gì chưa? Diệp Viễn lắc đầu. Về tác chiến, các anh rành hơn tôi. Cứ toàn quyền quyết định. Tôi chỉ có một yêu cầu. Nhanh chóng thu phục Thục Đô. Trong thành còn nhiều đồ ăn lắm. Phải tranh thủ trở về. Còn một điều nữa Diệp Viễn không nói. Một khi thu phục Thục Đô, sản xuất nông nghiệp sẽ là ưu tiên hàng đầu. Với dị năng đại sư trồng trọt, có nắng hay không cũng không quan trọng. Trong môi trường thiếu sáng, thực vật vẫn sinh trưởng tốt. Bạch Nghĩa Nhân lập tức bảo đảm với Diệp Viễn. Chỉ cần vũ khí đạn dược đầy đủ, trong vòng 2 tháng sẽ thu phục Thục Đô hoàn toàn. Tốc độ này đã là rất nhanh rồi. Thục Đô diện tích lớn, zombie đông đúc. Muốn tiêu diệt gần 20 triệu zombie, dù có Diệp Viễn cung cấp vũ khí cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa còn phải dẫn zombie ra khu vực trống trải ngoài thành để tiêu diệt. Nếu cứ điên cuồng tấn công trong thành, rất nhiều vật tư sẽ bị phá hủy theo. Diệp Viễn càn quét trong thành cả tháng trời, mang đi được chẳng bao nhiêu đồ ăn. Mà trong thành đâu chỉ có đồ ăn. Kế hoạch tác chiến cụ thể cứ để Bạch Nghĩa Nhân và mọi người bàn bạc. Diệp Viễn đưa ý thức vào nhẫn không gian, rồi thả Trương Chí Cường ra. Trương Chí Cường chính là lớp trưởng cũ của Tích Cẩm Vinh. Sau khi xuất ngũ thì được phân công về địa phương, rồi trở thành tiểu đội trưởng biên chế phi hành tuần phòng quân. Trương Chí Cường lắc đầu, nhìn Diệp Viễn, lại nhìn Bạch Nghĩa Nhân, lập tức chào một cái. Chào hỏi chỉ là phản xạ tự nhiên của anh. Nhưng trong lòng Trương Chí Cường vô cùng nghi hoặc, trong ký ức của anh rõ ràng là đang ở trong một siêu thị ở khu phố cổ. Sao chớp mắt đã đến một nơi khác? Nhìn cách bố trí, rất giống quân danh. Hơn nữa sư trưởng Bạch cũng ở đây. Diệp Viễn nhìn Trương Chí Cường nói, tôi đã nói, sau khi về Lộc Hồ sẽ trả tự do cho anh. Bây giờ cho anh một cơ hội. Anh là phi công, vốn dĩ tôi định để anh giúp tôi huấn luyện một đội phi hành. Nhưng giờ không cần nữa. Tôi giao cho anh một nhiệm vụ khác, đi một chuyến đến căn cứ Địa Sơn Thành, điều tra rõ tình hình của các thế lực ở đó. Sư trưởng Bạch sẽ cho anh địa chỉ cụ thể và cả phương thức liên lạc với căn cứ Địa Sơn Thành. Anh đi theo tôi. Diệp Viễn dẫn Bạch Nghĩa Nhân và Trương Chí Cường đang đầy dấu chấm hỏi đến bãi cỏ. Diệp Viễn vung tay thả ra một chiếc trực thăng vũ trang WZ-10. Đương nhiên, chiếc trực thăng này là hàng phục chế. Bản gốc vẫn nằm trong giới chỉ không gian. Với tinh thần lực hiện tại của Diệp Viễn, việc sao chép một vài vật phẩm kim loại chỉ mất vài phút. Hơn nữa 170 năm điểm tinh thần lực đủ để anh điên cuồng sao chép vật vô cơ. Ít nhất là sao chép liên tục 5-6 tiếng mà không thấy tinh thần suy kiệt. 5-6 tiếng ở đây là chỉ thời gian Diệp Viễn trực tiếp sao chép trong giới chỉ không gian. Hiệu suất rất cao. So với bên ngoài nhanh hơn gần 10 lần. Lúc này, Trương Chí Cường vẫn còn ngơ ngác. Anh nhìn kỹ Bạch Nghĩa Nhân, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bạch Nghĩa Nhân suy nghĩ một chút rồi nói, Diệp Viễn đã là lãnh tụ tối cao của Lộc Hồ. Ngay cả tôi cũng phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của cậu ấy. Nhiệm vụ mà cậu ấy vừa giao cho anh chính là mệnh lệnh tối cao của Lộc Hồ. Anh hiểu chưa? Trương Chí Cường không hiểu, nhưng Bạch Nghĩa Nhân đã nói vậy. Tín ngưỡng khắc sâu trong lòng anh vẫn không hề thay đổi. Thế là Trương Chí Cường lập tức chào Diệp Viễn. Rõ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tôi có thể hỏi một câu được không? Chiếc trực thăng WZ-10 này là để tôi điều khiển sao? Điều khiển WZ-10 là giấc mơ từ lâu của anh. Diệp Viễn vẫn chưa trả lời. Bạch Nghĩa Nhân đã quát lên trước. Quên lời tôi vừa nói rồi à? Diệp Viễn là lãnh tụ tối cao của Lộc Hồ. Anh phải dùng kính ngữ. Trương Chí Cường lúc này mới phản ứng lại. Địa vị của Diệp Viễn đã không còn như trước. Thế là anh lập tức đứng thẳng người. Thưa lãnh tụ kính mến, xin hỏi chiếc WZ-10 này là để tôi điều khiển sao? Lần này làm Diệp Viễn bật cười. Suýt chút nữa thì không nhịn được cười thành tiếng. Lãnh tụ kính mến, ối rào. Mọi lãnh tụ không được hay sao? Còn phải thêm kính mến. Làm mình không quen chút nào. Diệp Viễn gật đầu. Đúng vậy. WZ-10 do anh điều khiển. Thành viên tổ lái phụ thì tự anh chọn trong đại đội phi hành của quân đội. À phải rồi. Diệp Viễn đột nhiên nhớ ra một chuyện. Sư trưởng Bạch, trong quân đội có nữ phi công không? Trong lòng Bạch Nghĩa Nhân hẫng một nhịp. Sao? Thằng nhóc thối này. Lại nhắm đến nữ phi công à? Trong nhà nhiều phụ nữ như vậy còn chưa đủ sao? Việc cậu tiếp xúc với Bạch Giật, tôi còn làm ngơ cho qua. Biết điều vừa thôi, đừng được voi đòi tiên. Lãnh tụ Diệp, cậu có ý gì? Lần này Bạch Nghĩa Nhân dùng kính ngữ, biểu lộ rõ ràng thái độ nghiêm túc của ông lúc này. Diệp Viễn cười cười. Anh đừng căng thẳng. Tôi muốn nhờ các nữ phi công trong quân đội huấn luyện đội thân vệ quân của tôi thành thành viên phi hành. Thân vệ quân xinh đẹp như vậy, tuyệt đối không thể để đàn ông huấn luyện. Hơn nữa các cô đều là tiến hóa giả, thể lực chắc chắn không thành vấn đề. Bạch Nghĩa Nhân thở phào nhẹ nhõm. Không vấn đề. Cậu cứ đưa người đến bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giúp cậu huấn luyện thành phi công đủ tiêu chuẩn. Vậy thì tốt. Diệp Viễn dặn dò thêm một vài việc thích hợp rồi về nhà. Tiếp đó lại sao chép một đống vũ khí đạn dược. Dọn dẹp thục đô là một công trình lớn, cần cung cấp đạn dược liên tục. Buổi chiều, những người làm tiếp tục dẫn thân vệ quân ra ngoài giết zombie. Một mặt giảm bớt số lượng zombie, một mặt giúp thân vệ quân có thêm kinh nghiệm thực chiến. Diệp Viễn lại trở thành người đứng sau chỉ đạo. Lúc này, Lữ Vân gọi điện thoại đến. Giọng cô rất nhỏ. Diệp Viễn, anh đang làm gì vậy? Em nhớ anh lắm. Nhưng hôm nay Hạ Tu Dân không ra ngoài. Không ra ngoài. Chuyện nhỏ. Tóm hai cha con hắn về. Một người cho đầu chọc, một người cho châu ăn. Còn mình thì muốn làm gì thì làm. Diệp Viễn lập tức ra ngoài, hướng nhà Hạ Tu Dân đi đến. Lần này không đi đường hầm. Thế lực đã mạnh như vậy, lại chẳng sợ chết. Còn đi đường hầm làm gì? Ta muốn đến tìm vợ anh. Đó là quang minh chính đại đến. Hơn nữa Diệp Viễn cũng muốn đi xem Lữ Văn. Chiều hôm qua độ thuần phục của cô đã đạt tới 58%. Chắc chắn hôm nay có thể đạt tới 60%. Đến lúc đó có thể đào mạnh lần nữa. Diệp Viễn đến bên ngoài biệt thự nhà Hạ Tu Dân. Ở cửa đứng hai gã đầu đinh mặt tròn râu quai nón, cơ bắp cuồn cuộn. Dừng lại. Làm gì? Làm cái quái gì? Diệp Viễn nhanh chóng thu hai người vào không gian giới chỉ. Sau đó trở lại vườn hoa. Phát hiện trong vườn hoa chỉ có 3 bảo vệ. Trước kia có đến mấy chục người. Gia đạo sa sút. Cũng không còn cách nào. Vật tư ở Hắc Thạch Đảo đều bị mình cướp sạch. Dù nhà Hạ Tu Dân còn chút lương thực dự trữ, cũng không đủ nuôi ngần ấy người. Thôi thì mạnh ai nấy lo. Những người còn ở lại đều là những người không còn đường nào để đi. Diệp Viễn cũng không tuyệt tình đến thế. Dù là Hạ Tu Dân hay đám Cố Nhất Minh, hắn đều sẽ cho họ chút đồ ăn, để họ không đến mức tuyệt vọng. Ít nhất có một chút hy vọng. Họ sẽ không chọn tự sát. Diệp Viễn còn muốn tiếp tục hành hạ họ. Ba bảo vệ trong vườn hoa thấy Diệp Viễn thì lập tức giơ súng. Nhưng họ còn chưa kịp nói gì, đã bị kỹ năng thôn phệ của Diệp Viễn hút tới, toàn bộ chuyển vào không gian giới chỉ. Lúc này, Hạ Tu Dân nghe động tĩnh bên ngoài, lăm lăm súng lao ra. Thấy Diệp Viễn, hắn ta lập tức như gặp quỷ, vừa la hét vừa bóp cò. Hoàng! Một tiếng súng vang lên, chật lất. Diệp Viễn có 170 năm điểm nhanh nhẹn, tương đương với tốc độ và phản ứng của vận động viên tổng hợp gấp 17 lần. Bắn súng chính diện mà trúng hắn mới lạ. Mày mẹ nó là ma quỷ à? Đến súng cũng bắn không trúng. Đúng là chó cắn áo rách. Phẳng, phẳng, phẳng, phẳng. Một băng đạn bắn tới. Diệp Viễn đã hóa thành tàn ảnh, xuất hiện sau lưng Hạ Tu Dân. Tức súng trong tay hắn. Hello chú Hạ. Tao hello cái con khỉ. Có ngon thì mày giết tao đi. Tao không muốn xuống địa lao nữa. Diệp Viễn tắt hắn một cái vào không gian nhà kho. Mày muốn đi hay không? Có phải quyền của mày đâu. Đúng lúc này, giác quan nhạy bén của Diệp Viễn phát hiện phía sau lưng có một luồng nguy cơ nhẹ nhẹ. Tuy nguy cơ rất nhạt, nhưng Diệp Viễn không hề xem thường. Nguy cơ nhạt, có lẽ là do hắn có phân thân, không dễ chết, nên nguy cơ mới không mạnh. Chắc chắn có kẻ lam lam súng nhắm vào mình. Bóng Diệp Viễn lóe lên, hoàng, tiếng súng vang lên, nhưng lại bắn hụt. Hạ Húc trợn mắt há mồm, nhìn Diệp Viễn xuất hiện trước mặt mình mà như gặp quỷ. Mày còn là người sao? Sao mày biết tao nổ súng sau lưng mày? Tao lười giải thích với mày, trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Lúc này Diệp Viễn ngẩng đầu, thấy Lữ Văn trên ban công lầu 2 đang mặc váy ngủ của khoét sâu, cắn môi đỏ nhìn mình chằm chằm. Thật là một view vật phong tình vạn trùng. Hơn nữa, độ thần phục của cô đã đạt 62%, có thể đào mạnh lần nữa. Diệp Viễn hơi động ý nghĩ, trong chốc lát, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể hắn. Hắn vội vàng xem xét thuộc tính, không xuất hiện dị năng mới. Nhưng thực vật đại sư đã lên cấp 2, thuộc tính có sự thay đổi lớn. Thực vật đại sư 1. Thích ứng quang hoàn, tạo ra một khu vực quang hoàn đường kính 20 km, ban cho thực vật khả năng thích ứng ngoan cường, trong bóng tối cũng có thể sinh trưởng bình thường. 2. Nhanh phát quang hoàn, tạo ra một khu vực quang hoàn đường kính 20 km, ban cho thực vật khả năng sinh trưởng nhanh gấp 5 lần. 3. Tiến hóa quang hoàn, tạo ra một khu vực quang hoàn đường kính 100 m, ban cho quả tiến hóa khả năng sinh trưởng bình thường. Vãi. Diệp Viễn lập tức tỉnh táo. Lần này dị năng thăng cấp không chỉ làm cho thích ứng quang hoàn và nhanh phát quang hoàn mở rộng gấp đôi đường kính, mà còn có thêm tiến hóa quang hoàn, có thể để cho quả tiến hóa sinh trưởng bình thường. Đúng là đang ngủ gật có người đưa gối. Điều kiện để quả tiến hóa thành thục đến nay vẫn là bí mật. Dù Diệp Viễn sống lại một đời, cũng chỉ biết không nên tùy tiện di chuyển quả tiến hóa khi nó chưa thành thục. Kiếp trước, nhiều người đã làm vậy. Ở dã ngoại, họ phát hiện quả tiến hóa chưa thành thục, vì không có điều kiện bảo vệ, nên đã tìm cách mang về. Vận may thì quả sẽ chết sau 1-2 ngày, vận rủi thì còn trên đường đã héo tàn. Vì vậy Diệp Viễn cũng không có cách nào. Dù phát hiện quả tiến hóa, cũng chỉ có thể phái chiến sủng bảo vệ. Như vậy rất phiền phức. Nhất là cây trái màu xanh lam ở hang động trên cao, lại gần huyết hải, không biết có chuyện gì xảy ra không. Giờ thì tốt rồi, một khi phát hiện quả tiến hóa, có thể trực tiếp mang về. Ở dưới tiến hóa quang hoàn nó sẽ sinh trưởng bình thường cho đến khi thành thục. Hơn nữa quá trình di chuyển tuyệt đối an toàn, trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Dù quả còn yếu ớt, chưa thành thục cũng không thể tàn lụi trên đường. Diệp Viễn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thế là, hắn cùng Lữ Văn ở trong biệt thự của Hạ Tu Dân ra sức rút thẻ. Đến khi trời nhá nhem tối, Diệp Viễn mới rời đi. Trước khi đi, hắn cho Lữ Văn một chiếc nhẫn không gian, một đống quả tiến hóa và một thanh linh hồn chiến đao. Tuy cô chưa phải là tôi tớ, nhưng Diệp Viễn đã khác xưa, không cần lo lắng chuyện đâm sau lưng. Diệp Viễn cũng hỏi Lữ Văn có muốn đến nhà anh ở không. Lữ Văn lúc đó hơi căng thẳng, có lẽ trong lòng cô rất muốn, nhưng lại cảm thấy không ổn. Dù sao trước đây Diệp Viễn gọi cô là dì Lữ, giờ lại chạy đến ở cùng Diệp Viễn, người quen biết sẽ dị nghị. Tuy đã là mặt thế, đánh giá của người ngoài không quan trọng, nhưng chính cô không muốn tỏ ra quá chủ động, tránh để lại ấn tượng xấu trong lòng Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không ép, chắc khi độ thần phục vượt quá 80%, cô sẽ tự nguyện đi theo anh thôi. Huống hồ bây giờ như vậy cũng rất thú vị, thỉnh thoảng đến hành hạ Hạ Tu Dân, tiện thể dạy dỗ Lữ Văn, nhất cử lưỡng tiện, thật là khoái trá. Ở một nơi khác, bên ngoài Tam Hoàn Thục Đô, một khu dân cư 2 tầng, Hạ Quan Lâm nhìn chằm chằm màn huyết vụ nồng đậm, khóe miệng ẩn sau chiếc mặt nạ kim loại khẽ nhếch lên. Cuối cùng ta cũng giết được đến bên ngoài Tam Hoàn, xem như thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhất. Nhưng tình hình bây giờ chỉ hơi khả quan hơn thôi, vì không còn zombie bình thường, mà là những con tiến hóa zombie sức mạnh vô song, lại còn cực nhanh, không dễ giết như trước. Vừa dứt lời, bên ngoài lại bắt đầu xô cửa. Dưới lầu có hơn chục con zombie đang trèo lên. Hạ Quan Lâm rút thanh đao samurai đầy vết nứt, 22 mũi nhọn phóng ra, xử lý toàn bộ lũ zombie đang trèo lên. Sau đó mở toang cửa chính, dùng mũi nhọn tiêu diệt đám zombie ngoài cửa. Hộc, cô thở phào nhẹ nhõm. Thật mong sớm đến Lộc Hồ, liên tục giết zombie, mệt quá. Hạ Quan Lâm vừa đóng cửa phòng thì bên ngoài ban công lại có tiếng động. Cô lập tức quay người đi ra xem xét, lại có 4 con zombie leo tường, từ hai bên vách tường trèo lên, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Lúc này, khu huyết vụ đã tối, tầm nhìn không tốt lắm, Hà Quân Lâm lo lắng vì ở lầu 2. Nếu buổi tối ngủ quên thì không kịp phản ứng. Thế là cô lập tức tiêu diệt mấy con zombie leo tường này. Sau đó, cô lại tháo sợi dây thừng có móc bên hông, ném lên ban công lầu 3. Tay cô ngày càng thành thạo, móc câu ngay vào lan can ban công. Cô hơi dùng sức kéo thử. Rất chặt, rất chắc chắn. Tranh thủ lúc chưa có thêm zombie leo tường mới, Hà Quân Lâm vội nắm lấy dây thừng, nhanh chóng leo lên lầu 3. Sau đó, cô nhanh chóng kiểm tra các phòng trên lầu 3. Không có người, cũng không có zombie. Hiện tại, ở khu phố cũ này, không còn ai sống sót. Trong các phòng cũng hầu như không có zombie. Bởi vì zombie đều đã tiến hóa, hoặc là chúng có sức mạnh lớn, trực tiếp phá cửa xông ra đường phố, hoặc là chúng biết leo tường, chúng đã sớm rời đi. Mặc dù trong phòng an toàn hơn, nhưng sau khi tiến hóa, khứu giác của zombie nhạy bén hơn, dù trốn ở đâu cũng bị chúng đánh hơi thấy. Hà Quân Lâm đã vài ngày không được nghỉ ngơi tử tế. Nếu không nhờ ăn một quả màu lam tiến hóa, tố chất thân thể vượt xa người thường, có lẽ cô đã không trụ nổi. Lúc này, càng nhiều zombie đánh hơi thấy mùi của cô, rồi chúng bò lên tường. Hà Quân Lâm cảm thấy bất lực sâu sắc. Mỗi lần ngồi xuống chưa được bao lâu lại phải đứng lên đánh giết zombie. Cô cứ lặp đi lặp lại động tác như vậy. Cho đến đêm khuya rồi bình minh. Trong một đêm, cô đã giết ít nhất 200 con zombie leo tường. Người cũng suy yếu đi nhiều. Chủ yếu là không được nghỉ ngơi. Hà Quân Lâm lại giết thêm 3 con zombie leo tường nữa. Đôi mắt nghiêm nghị sau lớp mặt nạ kim loại nhìn xuống dưới lầu. Không được. Cứ tiếp tục thế này, mình chưa kịp thoát khỏi thành phố chắc đã mệt chết. Mình phải nghĩ cách. Dù tình thế lúc này rất nghiêm trọng, nhưng Hạ Quân Lâm vẫn đứng tựa người vào ban công một cách ủi oải. Thanh đao võ sĩ đầy vết nứt vát trên vai. Bên hông cô còn dắt một con dao ngắn. Trong không gian hẹp, cô sẽ dùng con dao này. Nhắc đến không gian hẹp, cô chợt lóe lên một ý nghĩ. Cống thoát nước. Rời đi bằng cống thoát nước cũng là một cách hay. Cống thoát nước bên ngoài vành đai ba mới xây, đường kính chắc khoảng 1 mét. Không người như mèo, có lẽ chui ra được. Nhưng trong cống ngầm có nhiều vật ô uế, còn không biết có động vật tiến hóa nào không. Ví dụ như chuột. Và phải chuột tiến hóa trong không gian hẹp như vậy thì rất nguy hiểm. Hà Quân Lâm đã từng đụng phải một con vật tiến hóa. Đó là một con mèo. Động tác của nó cực nhanh. Nếu không phải có 22 mũi nhọn với diện tích bao phủ rộng lớn, có lẽ cô đã bị con mèo đó giết chết. Sau này, Hà Quân Lâm tỉ mỉ phân tích, có lẽ loại trái cây màu xanh lam đó có ở khắp nơi trong khu huyết vụ. Điều đó cũng có nghĩa là động vật hoặc zombie đều có thể ăn được. Một khi gặp phải các loài tiến hóa có kỹ năng trong không gian hẹp thì vô cùng bất lợi cho mình. Thế là, cô lại hướng mắt về phía đường hầm tàu điện ngầm. Vị trí cô đang ở gần một tuyến tàu điện ngầm thẳng tới Lục Hồ. Số lượng zombie trong đường hầm tàu điện ngầm có lẽ ít hơn. 22 mũi nhọn của mình vừa có thể tấn công đơn lẻ, vừa có thể bao trùm diện rộng. Có ưu thế tương đối rõ rệt trong đường hầm. Hà Quân Lâm chỉ suy nghĩ một phút rồi quyết định đi theo tuyến tàu điện ngầm, nhưng cần phải chuẩn bị một chút. Hà Quân Lâm mang theo bản đồ, thuộc lòng mọi tuyến đường ở Thục Đô. Từ trạm tàu điện ngầm gần nhất đến Lộc Hồ, ước chừng 15 km. Thuận lợi thì 4 tiếng có thể đến. Nhưng không loại trừ khả năng trong trạm tàu điện ngầm có rất nhiều zombie, có thể làm chậm trễ thời gian, thậm chí cả đàn zombie phá hoại đường hầm. Không phải là không có khả năng này. Do đó, hệ số nguy hiểm cũng cực cao. Nhưng Hạ Quân Lâm là người quyết đoán. Zombie tiến hóa trong thành phố giờ như cao rán da chó, bám lấy cô khiến cô ngủ cũng không dám. Một khi tinh thần suy sụp, chết là chuyện sớm muộn. Thà đánh cược một lần. Giờ cô chỉ thiếu đèn tin. Chiếc đèn tin đang có lượng điện không còn nhiều, không đủ dùng trong 4-5 tiếng. Thế là Hà Quân Lâm dùng dây thừng có móc để rời khỏi lầu 3. Cô tìm một nơi ít zombie, nhảy xuống, vung đao chém ra 4 đạo mũi nhọn, tiêu diệt toàn bộ đám zombie nhào tới. Chỗ này rất gần văn phòng quản lý khu dân cư. Hà Quân Lâm thận trọng mò qua. Mũi nhọn của cô không gây ra tiếng động nên khi chiến đấu sẽ không kinh động các zombie khác. Sau khi giết hơn 30 con zombie, cuối cùng cô cũng đến được văn phòng quản lý. Vận may không tệ, cô tìm được 2 chiếc đèn tin đầy điện, đủ dùng trong 6 tiếng. 6 tiếng đủ đến Lộc Hồ. Đã đến lúc xuất phát, Hà Quân Lâm bỏ một chiếc đèn tin vào ba lô. Bên ngoài khu dân cư là cửa vào trạm tàu điện ngầm. Xung quanh toàn zombie, mật độ rất cao. Cô hiểu rõ rằng không thể giết hết lũ zombie đó. Chúng liên tục kéo đến, giết không xuể. Hơn nữa, cô không có đủ thể lực để phóng thích nhiều mũi nhọn như vậy, nên chỉ có thể giết một đường máu. Phải như một mũi tên, xuyên qua đám xác chết để vào trạm tàu điện ngầm. Hà Quân Lâm hít sâu một hơi, đôi mắt quyến rũ sau lớp mặt nạ kim loại giờ trở nên kiên nghị, như thể có sát khí tràn ra. Thành bại tại lần hành động này. Giết. Hà Quân Lâm khẽ gầm lên, như một mũi tên lao ra. Cô đã ăn một quả màu xanh lam, tăng toàn bộ thuộc tính thêm 30 điểm. Tốc độ nhanh như ảo ảnh, đôi chân thon dài đẹp đẽ chạy nhanh uyển chuyển. Trong nháy mắt, cô đã xông đến vị trí cách bầy zombie chưa đến 5 mét. Cô vung đao, 22 đạo mũi nhọn tạo thành một lưới dao sắc bén, chém dứt toàn bộ zombie phía trước. Ngay sau đó, cô lại vung đao, xẻ thịt đám zombie nhào tới. Tốc độ của Hạ Quân Lâm cực nhanh, dù là chạy nhanh hay xuất đao, đều không ai sánh kịp. Sức bật của cô cũng rất kinh người. Sau khi xông vào trạm tàu điện ngầm, cô mấy lần lên xuống đã vượt qua các chướng ngại vật. Thậm chí, khi chạm trán 3 năm con zombie, cô cũng không rảnh bận tâm, chỉ lo xông về phía trước. Chỉ khi nào cả đàn zombie chặn đường, cô mới phóng thích mũi nhọn. Vì cần tiết kiệm thể lực, 22 mũi nhọn tiêu hao không phải tinh thần, mà là thể lực. Hạ Quân Lâm không ngừng xung sát, chạy, nhảy. Cuối cùng, cô cũng giết được vào sâu bên trong trạm tàu điện ngầm, đến được sân ga. Nơi đó rải rác vài trăm con zombie. Có những con zombie cơ bắp cuồn cuộn, to lớn dị thường. Có những con zombie toàn thân mọc đầy giáp sắt phòng ngự. Cùng những con zombie leo tường bò trên trần nhà. Chúng từ bốn phương tám hướng xông đến. Khuôn mặt dữ tợn xấu xí hung tàn. Miệng rộng đầy máu me còn vương lại những mảnh thịt vụn không rõ. Phía sau còn có càng nhiều zombie xông tới. Đó là những con bị bỏ lại phía sau khi cô chạy quá nhanh. Nếu không thể đánh giết hoặc bỏ lại chúng, chúng sẽ bám theo mãi. Theo kế hoạch của Hạ Quân Lâm, cô muốn nhanh chóng giết vào đường hầm, rồi cứ thế xông về phía trước, cho đến khi bỏ lại hoàn toàn đám zombie phía sau. Nhưng lúc này, cô lại hơi chần chừ, bởi vì trong bóng tối mà đèn tin không chiếu tới, có một vầng sáng tím nhạt. Vầng sáng tím đó rất yếu, nhưng lại vô cùng nổi bật. Khi Hạ Quân Lâm phát hiện cuồng tử quang kia, trong lòng đột nhiên rung động. Nàng không thể diễn tả rõ ràng cảm giác đó, tựa như giác quan thứ 6 của phụ nữ. Trực giác mách bảo nàng rằng cuồng tử quang kia vô cùng khác thường. Nàng lập tức dùng đèn tin chiếu qua, chỉ nhìn thoáng qua, không dám nhìn kỹ. Vì zombie đã ở ngay gần, nàng không có thời gian xem xét cẩn thận, nhưng chỉ một thoáng nhìn lướt qua, nàng đã nhận ra đó là cái gì. Một gốc dây leo không rõ tên, mọc trên đường dây tàu điện ngầm. Quầng sáng màu tím kia là một trái quả quật cường sinh trưởng trong khe hở đường dây. Dù Hạ Quân Lâm xuất hiện ở đây và thu hút hầu hết zombie, nhưng vẫn có ba con zombie không ngừng tìm cách đào bới trái cây màu tím mắc kẹt dưới khe hở đường dây. Chúng thậm chí dùng miệng cắn đường dây. Trí thông minh của zombie quá thấp. Chúng không biết rằng chỉ cần đào sạch đất đá dưới đường dây là có thể lấy được trái cây. Giờ khắc này, vô cùng nguy hiểm. Mấy trăm con zombie đã bao vây Hạ Quân Lâm, và càng nhiều zombie đang tràn vào từ bên ngoài trạm tàu điện ngầm. Nàng chỉ còn một giây để suy nghĩ, giết xuyên qua bầy zombie, chạy đến đường hầm, hướng về Lộc Hồ Băng Giá, hay là giết sạch lũ zombie này, lấy trái cây màu tím kia. Cách thứ nhất an toàn và hiệu quả hơn, cách thứ hai cực kỳ nguy hiểm, vì nàng không chắc bên ngoài còn bao nhiêu zombie đang xông tới, liệu thể lực của nàng có đủ để duy trì cường độ cao của 22 mũi nhọn hay không. Nhưng Hạ Quân Lâm gần như không do dự, nàng lập tức quyết định giết sạch lũ zombie này, lấy trái cây màu tím. Thanh đao võ sĩ đầy vết nứt vành trên mình sứ mệnh tìm đường sống trong chỗ chết, vung ra 22 đạo mũi nhọn. Phốc phốc phốc, lưỡi dao sắc bén giao nhau xe qua tàn nhẫn, lũ zombie trước mặt lập tức bị xé thành mảnh vụn. Hạ Quân Lâm không dám chần chừ, nhanh chân tiến lên, quay người vung đao, tiếp tục phóng ra những mũi nhọn dày đặc. Nàng vung đao không mệt mỏi, dựa vào thân pháp nhanh nhẹn linh hoạt, nàng không ngừng di chuyển và né tránh trong không gian hạn hẹp. Mấy trăm con zombie không thể chạm được vào nàng dù chỉ một lần. Bộ quần áo da màu bạc sáng, áo giáp kệt màu bạc vẫn sạch sẽ như mới, chỉ có đôi giày mắc tinh cổ cao màu bạc đã bị máu đen nhuộm đen kịt. Dần dần, thể lực của Hạ Quân Lâm giảm sút nhanh chóng, nàng bắt đầu cảm thấy đuối sức, thân pháp không còn nhanh nhẹn như trước, ngay cả tốc độ vung đao cũng chậm lại. Nhưng đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ kim loại của nàng vẫn kiên định, tràn đầy sát ý. Phốc phốc phốc, lại một nhóm zombie bị xé nát. Hạ Quân Lâm tranh thủ thời gian lùi lại, nàng muốn dồn zombie lại một chỗ rồi vung đao tiêu diệt, như vậy mới có thể tối đa hóa hiệu quả. Từ khi bắt đầu chiến đấu, nàng đã hết sức coi trọng việc tiết kiệm thể lực, có thể không lãng phí thì không lãng phí. Chân tay đứt lìa trên mặt đất ngày càng nhiều, bộ quần áo da màu bạc của nàng đã bị nhuộm đen, ngay cả mặt nạ kim loại cũng dính đầy máu đen. Thể lực của nàng gần như cạn kiệt. May mắn thay, không có thêm zombie nào xông vào từ bên ngoài trạm tàu điện ngầm. Điều này cho nàng thấy hy vọng. Hạ Quân Lâm cắn răng kiên trì, giết sạch mười mấy con zombie cuối cùng, rồi vô lực dựa vào tường. Giờ khắc này nàng mới nhận ra, toàn thân nàng run rẩy, không phải vì căng thẳng, cũng không phải vì sợ hãi, mà là do thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Trong trận chiến này, nàng đã tiêu diệt ít nhất gần 1.000 con zombie. Hơn nữa tất cả đều là zombie tiến hóa. Chỉ dựa vào dị năng từ một quả trái cây màu xanh lam, nàng đã đạt được chiến tích đáng nể như vậy. Nàng xứng danh nữ chiến thần vô địch. Hơn nữa trước đó, Hạ Quân Lâm đã bị zombie quấy rầy liên tục, nàng đã nhiều ngày không được ngủ ngon giấc. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có nàng mới có thể hoàn thành được kỳ tích như vậy. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, Hạ Quân Lâm rất may mắn, nàng đã không gặp phải zombie tiến hóa sở hữu dị năng. Nếu không, nàng chưa chắc đã sống sót đến bây giờ. Hạ Quân Lâm nghỉ ngơi một chút, sau đó miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, Sắt đao võ sĩ nhảy xuống đường dê. Ba con zombie kia vẫn không biết mệt mỏi gặm đường dê. Trong nhận thức của zombie, vạm thủng đường dê, chúng có thể ăn được trái tiến hóa mắc kẹt bên trong. Hà Quân Lâm dùng chút thể lực còn sót lại, vung ra một đao mũi nhọn, tiêu diệt ba con zombie. Sau đó run rẩy bước tới, môi sổm xuống. Ánh đèn tin chiếu sáng trái tiến hóa. Ở khoảng cách gần, nàng lại cảm nhận được khát khao thôn tính mãnh liệt. Dường như trái cây màu tím kia có sức hấp dẫn chết người. Thảo nào ba con zombie không thèm để ý đến nàng, vì trái cây màu tím này tỏa ra sự quyến rũ mãnh liệt hơn, thậm chí khiến chúng hận không thể nuốt chửng nó ngay cả khi còn cách một đoạn đường dê. Đương nhiên, Hà Quân Lâm không ngốc như zombie, nàng hất sạch đá sỏi dưới đường dê, luồn ngón tay vào khe hở, nhẹ nhàng kéo trái cây màu tím ra. Khe hở kia quá nhỏ, vì vậy, trái cây màu tím cũng bị ép biến dạng, như bị bàn tay bóp méo. Tuy nhiên, hình dáng không quan trọng, nó vẫn là bảo bối tiến hóa siêu việt trái màu lam. Hà Quân Lâm không biết giá trị của nó, bất kể màu lam hay màu tím, nàng chỉ biết rằng ăn nó vào có lẽ sẽ mạnh hơn. Dù sao nàng cũng chỉ mới ăn một quả, liệu mỗi quả phát sáng như thế này đều giúp người ta mạnh lên hay không, hiện tại vẫn chưa thể biết được. Nhưng Hạ Quân Lâm nhớ rằng ăn trái cây phát sáng sẽ khiến cơ thể vô cùng khó chịu, lần trước nàng đã ngất đi, vì vậy nàng không dám ăn ngay tại chỗ. Thế là nàng lại leo lên khỏi đường dê, đi đến phòng cáp điện thông tin của trạm tàu điện ngầm, đóng cửa phòng, khóa trái lại rồi mới yên tâm ăn. Cảm giác rất tuyệt, vị chua chua ngọt ngọt, mứt trái cây vỡ tan, chảy xuống bụng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang nhanh chóng bồi bổ cơ thể. Đồng thời, năng lượng bộc phát ra từ bên trong như suối phun, nhưng không khó chịu như lần trước. Hà Quân Lâm lập tức nhận ra, thể chất của mình đã không còn như trước. Vì vậy, nàng có thể chịu đựng được sự bùng nổ năng lượng của trái cây màu tím. Hơn nữa, năng lượng này bộc phát ra giúp nàng phục hồi nhanh chóng thể lực đã gần như cạn kiệt. Tuyệt vời. Hà Quân Lâm nở một nụ cười. Nếu không có chiếc mặt nạ kim loại che chắn, nếu không có khuôn mặt bị hủy hoại, nụ cười này chắc chắn sẽ mê hoặc chúng sinh. Nụ cười của nàng đủ sức khiến thiếu niên trưởng thành sớm, khiến lão già phùng xuân, khiến người trưởng thành mất trí. Đáng tiếc khuôn mặt đã bị hủy, có lẽ sẽ không ai còn được thấy nụ cười xinh đẹp quyến rũ chúng sinh ấy nữa. Khoảng nửa giờ sau, Hà Quân Lâm cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đã ngừng bùng nổ, cơ thể nàng đã hấp thụ hết. Giờ phút này nàng cảm thấy vô cùng mạnh mẽ, dường như có nguồn sức mạnh vô tận, thể chất tăng lên ít nhất gấp đôi. Gấp đôi ở đây là sau khi nàng dùng trái cây màu xanh lam, lại tăng thêm gấp đôi. Nếu dùng số liệu để phân tích, thì hẳn là toàn thuộc tính khoảng 80 điểm. Đương nhiên, Hà Quân Lâm không biết số liệu của mình. Nàng chỉ biết mình đã trở nên rất mạnh, mạnh đến mức có thể từ đường hầm tàu điện ngầm, dễ dàng giết đến Lộc Hồ. Đồng thời, trong cơ thể nàng còn có thêm một nguồn sức mạnh thần bí. Nguồn sức mạnh đó dường như còn mạnh mẽ hơn. Hà Quân Lâm tỉ mỉ cảm thụ cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể. Tuy rằng không rõ nó là gì, nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng có một loại cảm giác như phúc đến tâm linh, tựa như một bản năng bẩm sinh, không cần ai chỉ dạy cũng tự lĩnh ngộ được áo nghĩa. Nàng đột nhiên chạy nhanh về phía trước hai bước, thân thể lập tức hóa thành hư ảnh, đi thẳng đến vị trí cách đó 5 mét rồi dừng lại. Khi nàng dừng lại, hư ảnh mới khôi phục thành chân thân. Hơn nữa, nàng đã trực tiếp từ phòng cáp điện xông ra bên ngoài. Nói cách khác, trong trạng thái hư ảnh, nàng có thể xuyên qua mọi vật cản. Oa! Hà Quân Lâm không nén được kinh hô. Nếu có được bản lĩnh này sớm hơn, nàng đã không phải khổ sở như vừa rồi. Dù cho là bầy zombie dày đặc không kẽ hở cũng có thể xuyên qua. Nhưng nàng cảm nhận được, dị năng này không thể sử dụng vô hạn. Trạng thái hư ảnh không kéo dài được lâu. Khoảng 3 giây, nàng sẽ tự động khôi phục chân thân. Nhưng chỉ cần phóng thích dị năng một lần nữa, nàng lại có thể tiến vào trạng thái hư ảnh. Việc này tiêu hao một chút tinh thần lực. Nghĩa là, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, nàng có thể duy trì trạng thái hư ảnh liên tục. Chỉ cần cứ mỗi 3 giây lại kích hoạt lại một lần. Với Hạ Quân Lâm, điều đó không thành vấn đề. Tốc độ của nàng rất nhanh, 3 giây có thể xuyên qua một bầy zombie lớn. Giả sử gặp bầy zombie lớn hơn, không thể vượt qua trong 3 giây, chỉ cần lúc trở lại chân thân, nàng không đối diện với zombie là được. Bởi vì chỉ 1 giây sau, nàng lại có thể lập tức vào trạng thái hư ảnh. Vậy nên, khi gặp phải bầy zombie quá lớn mà muốn xuyên qua, nhất định phải nhắm vào khe hở giữa chúng. Với một sát thủ chuyên nghiệp như nàng, đây chẳng phải việc gì khó. Hà Quân Lâm khẽ thở ra, nhảy khỏi bục cao, men theo đường dê đi về hướng Lộc Hồ. Giờ nàng đã không còn sợ hãi. Trong đường hầm tàu điện ngầm, không thể có bầy zombie quy mô lớn. Dù có gặp động vật tiến hóa, chúng cũng không phải đối thủ của nàng. Bởi thân thể hư hóa gần như vô địch, chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi sau 3 giây là sơ hở. Đừng nói động vật tiến hóa, dù là người tiến hóa, khi đối mặt với một sát thủ chuyên nghiệp như nàng cũng không thể nào nắm bắt được sơ hở thoáng qua đó. Hà Quân Lâm đặt tên cho dị năng này là quỷ ảnh. Hiện tại, nàng có 2 dị năng, 22 mũi nhọn kết hợp cùng quỷ ảnh. quả là vô địch. Ngay lúc đó, phía trước xuất hiện một nhóm zombie, khoảng mười mấy con. Chúng phát hiện Hạ Quân Lâm liền gào thét xông tới. Nhưng Hạ Quân Lâm chấn định, vác thanh đao katana, chậm rãi tiến về phía bầy zombie. Đến khi zombie đến gần hơn, nàng mới vung đao một cách tùy ý, ngay lập tức hạ 8 con zombie, rồi lướt đi giữa những xác chết. Vung đao lần thứ 2, chém liền 5 con còn lại. Quá trình diễn ra thoải mái, không hề nguy hiểm. Nàng vác đao katana, dọi đèn tin, một mình đi trong đường hầm tối đen. Đôi giày Martin dẫm lên đá sỏi trên đường dê, phát ra tiếng cọ sát chói tai, vọng xa trong đường hầm. 10 giờ sáng, Hạ Quân Lâm cuối cùng cũng đến gần Lộc Hồ. Có thể nói là một đường chém giết tới. Nàng đã giết ít nhất hơn 200 con zombie trong đường hầm. Chỉ là con đường phía trước bị một bức tường bao cát dày chặn lại. Bức tường cao khoảng 5 mét. Phía trên có binh lính cầm súng canh gác. Còn có 2 khẩu súng máy. Một ngọn đèn pha rọi sáng đường hầm tối mịt. Dáng người cao gầy của Hạ Quân Lâm nổi bật dưới ánh đèn, đặc biệt quyến rũ. Nhưng lính canh gác không dám ngắm nghía. Bởi từ khi chốt chặn này được xây dựng, chưa từng thấy bóng dáng người sống. Lúc này lại xuất hiện một người phụ nữ dáng người cân đối, còn đeo mặt nạ kim loại quỷ dị, không thể không khiến người cảnh giác. Dừng lại. Cô là ai? Trả lời. Đây cũng chỉ là một câu cửa miệng. Dường người sống đều được gọi chung là người sống sót. Binh lính hỏi vậy, chỉ để xem đối phương có biết nói không, để phán đoán đó là người sống sót hay zombie. Hạ Quân Lâm đứng tại chỗ, nàng lấy thanh katana trên vai xuống, cắm xuống đất, chậm rãi nói với giọng lười biếng. Tôi tên Hạ Quân Lâm, tôi đến Lộc Hồ để tìm Lâm Hồ. Lâm Hồ. Binh lính ở đây đều nghe qua cái tên này, nghe nói là người của Lưu Tiên Sinh, cũng có tin đồn Lâm Hổ chỉ hợp tác với Lưu Tiên Sinh. Hai người không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng trong mắt quân đội, dù là Lưu Tiên Sinh hay Lâm Hổ, cũng đều là người sống sót. Vậy nên, họ không thể đối đãi với Hạ Quân Lâm một cách đặc biệt. Chúng tôi là quân phòng thành Lộc Hổ, mời cô giơ hai tay lên, từ từ tiến lại. Phải tuân theo mệnh lệnh, không được tự ý hành động. Và tháo mặt nạ của cô ra. Những mệnh lệnh trước, Hạ Quân Lâm có thể làm theo. Dù sao thanh katana kia cũng gần như bỏ đi. Đến Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.